Quyển 8 chương 1 tử quẻ. Trở về chủ thần không gian đã được 3 ngày, ngoài lần tụ tập chữa trị toàn thân ra, tất cả đều lặng lẽ làm việc của mình. Sự tín nhiệm ban đầu giữa họ đã theo thế giới Terminator kết thúc mà chôn xuống vết rạn nứt, ai cũng cần thời gian để hồi phục vết thương. Có lẽ trong chúng nhân, người duy nhất không bị ảnh hưởng chắc chỉ còn Niệm Tịch không. Sau khi về chủ thần không gian và hoàn tất việc chữa trị, nàng cũng đã tỉnh lại. Cách xử sự thì vẫn như trước, không tim không phổi, dáng dấp lạnh băng, chẳng qua có thêm chút thay đổi nhỏ là sốt ruột và sợ hãi hơn trước. Nguyên nhân của việc đó tất cả đều do Trung Châu đổi. Kỳ thật lúc ấy ta không mất ý thức mà do trước đó đã sử dụng sức mạnh vượt qua tu vi nên khiến chân nguyên phản phệ. Rất nhiều đầu mối thần kinh trong cơ thể bị hủy, đặc biệt là vùng xương sống và đại não. Bởi thế ta mới không cử động được, song mọi chuyện diễn ra xung quanh thì vẫn hiểu rõ mười mươi. Thế rồi, ta cảm thấy một lực lượng kinh khủng xuất hiện. Nói đến đây, Niệm Tịch không chợt dùng mình, đến khi bình tĩnh lại mới tiếp tục kể tiếp. Lúc ấy, tinh thần ta chìm sâu vào trong bóng đêm. Vốn nghĩ rằng sống chết có số nên ta cũng chẳng quan tâm, định nghiên cứu thế giới tinh không bên ngoài một lát thì bóng tối bỗng nổ tung, hắc ám hóa hỗn độn. Tinh thần ta ở trong đó tựa con thuyền nhỏ lắc lư giữa bão tố, mắt thấy sắp bị xé nát tới nơi thì một đạo quang minh vọt qua, hỗn độn nứt đôi, khí thanh bay lên, khí chọc hạ xuống, khôn cùng áp lực ập tới khiến ta hôn mê luôn. Đáng tiếc mấy người sở hảo có chút không rõ. Theo những gì Niệm Tịch không nói thì nếu không phải đúng lúc ấy nàng hôn mê mới tránh được một kiếp, sao bây giờ còn kêu đáng tiếc? Niệm Tịch không lắc đầu đáp, các ngươi không hiểu. Đó là tuyệt đỉnh cường giả đã ngưng tụ ra nguyên thần, hay cách gọi khác là ánh sáng tâm linh thần hỏa. Song không chỉ có thế, người đó còn tiến thêm một bước nữa là diễn sinh ra đạo thuộc về mình. Tính, mệnh, lực hợp nhất, gần như tới được điểm cuối cùng thành tựu bất hủ. Mà tất cả đều hiện ra trước tinh thần lực của ta, là vô thượng kỳ ngộ đó. Nếu không phải ta có tử hộ thân, nếu không phải ta vừa vặn rèn luyện thế giới tinh thần, hơn nữa gã cường giả kia cách đó không xa thì ta chẳng thể thấy được một màn kia. Chỉ cần nhìn thêm dù chỉ một giây thôi thì tương lai lúc ngưng tụ nguyên thần sẽ có trợ giúp rất lớn. Còn nữa, người đó mang đến cảm giác trí cao vô thượng vượt xa sư phụ kiếp đầu tiên của ta. Các ngươi căn bản không hiểu đâu, thanh âm dần hạ thấp, vẻ mặt Niệm Tịch không có chút thất thần, một mình đi về phòng. Những người còn lại cũng không biết nói gì. Đám A-Z. Lục Tử Tuyết chết đi khiến Tom và Trương Hằng chấn động mạnh. Về phần tên Marco Pezzi thì là người mới, tất nhiên cũng chẳng có đề tài nào đưa ra. Cứ như vậy, mọi người tách nhau ra thẳng đến 3 ngày sau. Người phá vỡ cuộc diện bế tắc ấy chính là Niệm Tịch không. Nàng trực tiếp gõ cửa phòng Sở Hạo. Mà hắn lúc này thì đang chìm đắm trong nghiên cứu về thần tính và tứ tượng ngũ hành bát quái phong ấm trận. Thực ra cho đến bây giờ, Sở Hạo vẫn không hiểu gã đội trưởng Trung Châu đội kia cường đại đến mức độ nào. Thế nhưng sau khi trở về chủ thần không gian, việc quan trọng trước mắt là kiểm tra thu hoạch lần này. Điểm thưởng 4.000, một chi tiết cơ. Nếu đây là tiền công cho việc giải cứu thế giới thì đúng là keo kiệt. Nên đoán chừng công cứu thế vừa rồi chẳng có phần Bắc Băng Châu đội. Có điều, thần tính được phong ấm trong cơ thể hắn đã vỡ rồi. Nó biến thành vô số quang điểm, nếu phải tính toán chắc có chừng hơn 70 vạn. Mỗi quang điểm đều vô cùng tinh khiết không chút tì vết, thỉnh thoảng mới xuất hiện tại chỗ sâu nhất của tinh thần tựa vô số vì sao lấp lánh giữa trời đêm vậy. Nhưng đám quang điểm ấy không phải chỉ để trưng bày, nếu tổ hợp chúng lại với nhau thì khả năng tính toán liền tăng mạnh, tổ hợp càng nhiều tính toán càng khủng, cũng chẳng cần hắn khống chế. Đem so với combo tự hành vận chuyển cũng chẳng ngoa. Dựa vào hơn 70 vạn quang điểm này, Sở Hạo hoàn toàn có thể thuấn phát ma pháp cấp 3, thậm chí tứ ngũ cấp cũng không vấn đề. Năng lực này đối với hắn mà nói quá quý giá, vượt xa các loại cường hóa chỗ chủ thần. Duy có một khuyết điểm là muốn sử dụng những quang điểm này thì phải tiêu hao tinh thần lực. Tổ hợp nhiều thì tiêu hao cũng nhiều. Hơn nữa muốn sử dụng ma pháp, cái cần không chỉ có năng lượng mà cả tinh thần nữa. Cho nên hắn dần cảm thấy tinh thần lực của bản thân không đủ dùng. Sở Hạo quyết định sau này phải để ý phương diện ấy hơn, trực tiếp cường hóa một số thuộc tính tinh thần. Về phần tứ tượng ngũ hành phong ấm đại trận thì đã triệt để biến thành tổ hợp phù văn trụ cột nhất, khí tượng bao là ban đầu hoàn toàn mất hết, thậm chí hình ảnh bốn thần thú cũng là như thế. Đám phù văn ấy rải rác trong thế giới tinh thần của hắn. Cái nào quen thì còn hiểu, cái nào thâm ảo quá thì có vắt ấp cũng không ra. Nhưng dù sao đây cũng là hơn vạn phù văn cơ sở tách rời riêng rẽ, là biển chỉ thức đồ sộ quý giá nhất. Chỉ cần hắn chậm rãi hấp thu tất cả thì sẽ càng ngày càng mạnh. Nói không chừng tương lai, Sở Hạo có thể tự mình bố trí tứ tượng ngũ hành bát quái phong ấm trận. Thời điểm niệm tịch không tới tìm Sở Hạo thì hắn đang luyện tập cách vận dụng thần tính và nghiên cứu đống phù văn cơ sở. Mà khi nàng ta vào phòng rồi, vậy cũng chẳng khách sáo, hỏi luôn ta có một số việc muốn hỏi ngươi. Sở Hạo thoáng sửng sốt, về Trung Châu đội sao biết được bao nhiêu thì tôi cũng kể hết rồi, về phần những chuyện khác thì không rõ lắm. Niệm tịch không lắc đầu, không liên quan tới Trung Châu đội. Tuy ta rất kinh ngạc khi xuất hiện một cường giả như vậy, ngăn cách không gian cũng chẳng làm khó được hắn. Song nếu đã vô duyên gặp gỡ thì ta cũng chẳng cưỡng cầu. Điều ta lo lắng là bộ phim tiếp theo kìa. Sở Hạo bấy giờ mới nhớ ra, trở về đã được 3 ngày mà hắn chưa từng xem xét bộ phim tiếp theo là gì. Nhưng giờ nghe niệm tịch không nhắc thì hơi tò mò, hự tôi còn chưa kịp tìm hiểu tên bộ phim tới. Mà sao cô đã biết bộ phim tiếp theo là gì rồi à? Cái này hẳn chỉ có đội trưởng mới biết chứ. Niệm tịch không khẽ nhíu mày. Hình tượng này thật là tốt, mỹ nhân cổ điển, đôi mi thanh tú, vừa nhíu mày một cách liền khiến Sở Hạo cảm thấy kinh diễm. Chẳng để ý Sở Hạo, cô nàng vẫn tiếp tục là thế này. Lúc ở trong Teminator, ta bị khí thế của gã cường giả kia áp bách cả hỗn độn với thanh chọc khí hắn tạo ra nữa. Tuy chỉ diễn ra vài giây ngắn ngủi nhưng vẫn khiến tinh thần ta được gột rửa, hơn nữa còn mơ hồ sinh ra ấm ký. Tuy rằng nguyên lực trong người vẫn chưa đủ cô đọng nên không thể trúc cơ, song tinh thần lực thì đã đạt trúc cơ đỉnh phong. Nhờ đó, ta có thể sử dụng một số tiểu thuật tu chân liên quan tới tinh thần. Đột nhiên tâm huyết dâng trào, ta thử bói một quẻ, ai ngờ ra đại hung, mơ hắc tử tướng quẻ. Cẩn thận ngẫm lại thì chắc quẻ tượng muốn nói đến bộ phim tiếp theo, vậy nên mới tới hỏi ngươi. Sở Hạo nghe vậy cũng cả kinh, không dám trì hoãn nữa mà lập tức cùng niệm tịch không chạy tới chỗ chủ thần trên quảng trường. Thoáng điều tra một lát, sắc mặt hắn lập tức âm trầm đen sạm, mấy giây sau mới gian nan nói với niệm tịch không là cô Minh Xuân, một bộ phim mà. Niệm tịch không tựa hồ vẫn chưa hiểu, hỏi lại ta chưa xem phim này, có gì đặc biệt sao? Sở Hạo hít sâu một hơi, nghe qua thì không có gì nhưng kỳ thật nó thuộc loại không có lời giải. Lần này thật sự hỏng bét rồi, không được, phải triệu tập mọi người mở hội nghị, hy vọng bọn họ chưa dùng điểm thưởng và chi tiết vừa nhận. Phải bảo mọi người đổi lấy một vài đạo cụ hoặc kỹ năng đặc thù, nếu không bộ phim này sẽ khiến Bắc Băng Châu đội chúng ta đoàn diệt. Tử quẻ quẻ bói xấu. Quyển 8 chương 2 hy vọng. Quyển 8 cô Minh Xuân. Chương 2 hy vọng. Sở Hạo trải qua rất nhiều trắc trở cùng chỉ trích xong vẫn thản nhiên đối mặt. Bởi hắn vẫn luôn tin rằng, nếu mình không đưa ra những lựa chọn như vậy thì tình thế còn bết bát hơn. Nhưng hiện tại thì sao, chính quyết định của hắn lại khiến tận thế sớm hàng lâm, dẫn tới vô số người vô tội mất mạng, Hơn nữa ngay cả đoàn đội của mình cũng vì thế mà thiệt hại nặng. Giờ đây, hắn không thể tự vỗ ngực mà nói mình chẳng thẹn với lương tâm nữa rồi. Không những làm ô uế bàn tay mình mà ngay cả linh hồn cũng bị vấy bẩn, cho dù ý định ban đầu là tốt đi chăng nữa. Thế nên, Sở Hạo gần như không thể đối mặt với đồng bạn còn sống. Nếu không phải Niệm Tịch không tới tìm thì sợ rằng 10 ngày nghỉ ngơi này, hắn sẽ chẳng ra khỏi cửa. Nhưng sau khi bị đánh thức, hắn chợt nhận ra mình đã để mất bao nhiêu thời gian và hậu quả của nó. Chỉ là ngay lúc hắn định cùng Niệm Tịch không đi tập trung mọi người thì chợt phát hiện ở góc quảng trường nằm lay lắt một đống sắt vụn. Nếu không phải tầm mắt đúng lúc hướng tới đó thì chắc chẳng ai chú ý. Hơn nữa Sở Hạo dám cam đoan rằng 3 ngày trước không hề xuất hiện thứ này. Đến khi lại gần, hai người Sở Hạo chợt phát hiện ra đống kim loại trước mặt dường như là những gì còn sót lại của một con robot, thứ duy nhất coi như hoàn chỉnh là một cánh tay máy. Dựa vào kết cấu thì hẳn lúc hoàn chỉnh, nó là loại robot hình người. Đây là T-800 châm sao nó lại vào được chủ thần không gian. Sở Hạo thoáng kiểm tra một lát, rốt cuộc xác nhận đám kim loại trồng chất trên mặt đất này là một con T-800 châm đã bị hư hại nghiêm trọng. Trên cơ bản, nó không thể di chuyển được nữa. Về phần chi bên trong có còn hoàn hảo hay không thì chưa dám khẳng định. Nhưng mấu chốt là rõ ràng lúc về, bọn họ không nhìn thấy con T-800 châm này. Sao bây giờ lại hiện ra? Sở Hạo mang theo nỗi nghi hoặc tiếp tục tra xét, cuối cùng hắn tìm thấy trong đống phế liệu ấy một thứ mình từng mua trước đây, vòng tay mang theo nhân vật phim vào chủ thần không gian, vốn định dùng cho Niệm Tịch không nhưng ai ngờ vô dụng nên vẫn một mực giữ lại. Tiếp theo, trải qua 2 lượt Terminator 2 và 4, Sở Hạo ôm tâm tình quyết tử đi gặp Trung Châu đội. Có điều phong hồi lộ chuyện thực lực đám người kia quả thực khủng bố như trong truyền thuyết, song nhân phẩm lại không như lời đồn, bọn họ là người tốt. Sau đó thuận lý thành trương, Sở Hạo bày cách, đám người kia chấp hành, hai bên kết hợp cùng nhau giải cứu thế giới. Lúc ấy, lực chú ý của Sở Hạo hoàn toàn tập trung vào việc này nên đâu thể nhớ được mình có chiếc vòng kia. Giờ cẩn thận ngẫm lại thì tựa hồ khi ở tổng bộ Kinet New York, hắn mãi đánh nhau với đám T-6 châm nên chả biết rơi mất từ lúc nào, mà bây giờ không biết tại sao lại xuất hiện trong tay một con T-8 châm. Nếu lúc về đã không có cái đống này, vậy chỉ có thể là sau khi chúng ta rời khỏi thế giới Terminator, nó mới nhặt được chiếc vòng tay. Kể ra cũng đúng, chúng ta về chứ Trung Châu đội vẫn còn ở bên đấy mà. Thời gian của thế giới kia sẽ không vì thiếu chúng ta mà dừng lại, bởi nó cũng là một thế giới nguyên vẹn. Tay làm mồm nói, chẳng mấy chốc mà Sở Hạo đã kiểm tra xong đống linh kiện T-8 châm này. Đáng ngạc nhiên là nó vẫn còn hoạt động. Phần đầu tuy vỡ thủng mấy chỗ xong trong mắt vẫn lập lòe ánh sáng đỏ, tuy rằng hơi yếu. Hiển nhiên cơ thể vẫn được dòng điện duy trì nhưng chắc hẳn không kéo dài lâu. Càng khiến Sở Hạo phải suy nghĩ là 3 chữ nhân vật phim không chỉ dùng cho nhân loại mà ngay cả máy móc như T-8 châm cũng nằm trong phạm trù này. Niệm Tịch không đi tới bên người Sở Hạo, khẽ nhíu mày, làm gì đây, có muốn ta diệt nó luôn không? Sở Hạo lắc đầu, không, làm thế thì phí quá. Nó là người máy, sẽ không có tình cảm phức tạp như nhân loại. Nói cách khác, chúng ta có thể thử điều chỉnh một chút, với lại vòng tay mời chào nhân vật phim của tôi cũng bị nó dùng rồi. Đợi chút trước để tôi lấy chi của nó ra đã, sau đó lại xem chủ thần có chữa được hay không. Nếu không ổn thì tôi sẽ từ từ sửa nó. Chỉ là hơi phiền phức một chút. Không mất nhiều thời gian, Sở Hạo đã lấy được con chi T-8 châm kia xuống rồi cứ thế đi về phòng nghiên cứu của mình. Nhưng sau khi loay hoay một hồi, hắn ngạc nhiên nhận ra con T-8 châm này là một trong số được hắn cải tạo ở tổng bộ Kinet New York. Lúc ấy cũng đã thiết lập chương trình mới cho nó rồi nhưng vì thời gian gấp gáp nên không thay đổi triệt để. Bây giờ nếu như đã có thời gian vậy hắn cũng chẳng ngại làm một lần đại trùng tu. Ngoại trừ xóa bỏ các lỗ thủng do Kinect cố ý lưu lại, hắn còn đặt ra một loạt hạn chế, chẳng hạn như không thể công kích thành viên Bắc Băng Châu đội, không thể tự hủy, không được tấn công nhân loại mà chưa được sự đồng ý của hắn. Tổng cộng chừng mười mấy điều như vậy. Nhưng cùng với đó, hắn cũng giải trừ chương trình ngăn cấm học tập của T8 châm. Xong xuôi, Sở Hạo mới quay lại quảng trường. Lắp chi vào vị trí cũ, Sở Hạo đứng trước chủ thần yêu cầu chữa trị toàn thân. Ngay lập tức, một đạo quang trụ rơi thẳng xuống cơ thể rách nát của T8 châm. Mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ khôi phục của nó, chả mấy chốc mà một bộ không robot hình người đã đứng ngay ngắn tại chỗ. Không những thế, tầng tầng huyết nhục hữu cơ nhanh chóng trồi lên bao phủ lấy thân thể. Ngay khi cột sáng biến mất, thứ xuất hiện trước mặt Sở Hạo đâu còn tí máy móc nào, đây hoàn toàn là một gã da trắng cơ bắp cuồn cuộn cao gần 2 mét tướng mạo bình thường nhưng vô cùng lãnh khốc. T8 châm mở bừng hai mắt, thấy Sở Hạo thì vẫn bình tĩnh đứng tại chỗ, tựa hồ đang đợi mệnh lệnh. Sở Hạo thấy vậy thì khẽ nhíu mày, ngươi cần một cái tên. Vậy đi, ngươi chạy gian đông rút ra 4 chữ cái. Đây sẽ là tên của ngươi. Ánh sáng đỏ trong mắt T8 châm chớp động tia, rút chữ gian đông hoàn tất. Tia ơ, cũng được. Sở Hạo gật gật đầu, được rồi, từ nay về sau tên của ngươi là tia. Bây giờ, ngươi cứ đứng đây đợi cho đến khi ta ra mệnh lệnh mới. Không được tùy ý hành động. Tia chẳng nói chẳng rằng đứng nghiêm tại chỗ. Mà Sở Hạo thì dẫn theo Niệm Tịch không tới gõ cửa phòng Trương Hằng, Tom, Tezi. Rất hiển nhiên, Trương Hằng và Tom thì đang lo huấn luyện mà Tezi. Có lẽ tên này còn chưa tỉnh ngủ. Nhưng khi Sở Hạo gọi, cả ba đều vô cùng bất ngờ, chỉ là không ai nói gì, tất cả theo hắn tới trước chủ thần. Mãi tới khi nhìn thấy tia, cả bọn liền lộ vẻ kinh sợ. Sở Hạo thoáng giải thích chuyện vòng tay một chút rồi quay ra giới thiệu về thế giới phim kinh dị mà bọn họ sắp phải đối mặt. Trừ Trương Hằng đã xem qua, Tom và Tezi đều không biết gì về bộ phim này nên cũng chẳng thể hiện thái độ khác thường, vẻ mặt vẫn vô cùng bình tĩnh. Thế này đi, chúng ta cùng nhau xem bộ phim ấy một lần để các ngươi tự mình cảm nhận sự đáng sợ của nó. Sở Hạo bất đắc dĩ lắc đầu. Nghe vậy, mọi người liền theo hắn vào phòng, chỉ riêng Niệm Tịch không là vẫn miệt mài giải quyết đống đồ ăn nàng vừa đổi được ở chỗ chủ thần, mắt lạnh quan sát hết thảy. Trương Hằng và Tom bị nhìn soi mói như vậy lập tức cảm thấy không thoải mái. Thừa lúc Sở Hạo điều chỉnh máy chiếu, Tom bỗng cười to, không có đồ ăn do AZ nấu quả thật thấy nhớ nhớ. Động tác Sở Hạo chợt cứng đờ, nhưng rất nhanh lại điềm nhiên như không, tiếp tục công việc của mình. Trương Hằng chỉ khẽ thở dài ngăn Tom lại. Cả căn phòng liền lâm vào trầm mặc, trừ tiếng Niệm Tịch không đang nhấm nháp đồ ăn ra thì không còn âm thanh nào khác. Cứ im lặng như vậy khiến bầu không khí có chút ngưng động. Đúng lúc này tên Marco Pezzi rút từ túi ngực ra một điếu xì gà đưa lên mũi hít hà, ngon, xì gà thật ngon, so với hàng của lão đại ở thế giới thực còn tốt hơn nhiều. Không biết đỏ với đám nhà giàu quan chức thì thế nào nhỉ? Cơ mà được hút loại xì gà này thật đúng là một loại hưởng thụ. Thế nhưng không biết tình cảnh tốt đẹp này kéo dài được bao lâu đây? Nghe ý đội trưởng Sở Hạo nói thì thế giới phim lần này vô cùng khủng bố. Nếu đội trưởng lại lựa chọn vứt bỏ chúng ta để đi cứu vứt người khác thì có lẽ tất cả sẽ nằm lại đấy luôn à nha. Lời này vừa ra, trừ Niệm Tịch không, sắc mặt ba người còn lại đều khẽ biến. Vốn sau khi trải qua Terminator 2, nếu nói các thành viên trong đội không oán hận Sở Hạo thì là nói dối. Đặc biệt với cái chết của mấy người AZ, cả bọn nhìn vậy lại nghĩ đến mình. Từ đó, sâu trong nội tâm liền chôn xuống vết sách. Chẳng qua tới Terminator 4, Sở Hạo thay mọi người đối đầu trực diện với Trung Châu đội nên mâu thuẫn ấy tạm thời lắng xuống. Nhưng dù sao thì vết nứt cũng đã xuất hiện, bây giờ lại bị Teji nói toạc ra khiến bầu không khí trở nên vô cùng xấu hổ. Tiếng vỗ tay thanh thúy của Niệm Tịch không chợt vang lên, ánh mắt băng lãnh chợt đảo qua người Teji. Đối với cường giả, đặc biệt là người có thể nắm giữ sinh tử của mình, cần đặc biệt tôn trọng. Lưng áo Teji mướt mồ hôi, muốn cử động một ngón tay cũng không dám. Dung mạo Niệm Tịch không quả thực rất đẹp, nhưng sát ý đi kèm thì chẳng kém cạnh chút nào. Tới khi nhìn lại, Niệm Tịch không đã quay về với bữa tiệc của mình, làm Teji không dám chắc có phải vừa rồi nàng ta nhắm vào hắn hay không. Đúng lúc này, Sở Hạo rốt cuộc điều chỉnh xong máy chiếu phim. Hắn ngồi xuống một chiếc ghế gần đó rồi nhìn lên màn ảnh, lực chú ý của mọi người cũng vì vậy mà bị thu hút. Hắn bỗng nhiên nói nhỏ có thể hồi sinh họ. Mọi người mờ mịt nhìn lại. Sở Hạo cúi đầu lẩm bẩm có thể hồi sinh họ. Ta từ chỗ Trung Châu đội biết được cách hồi sinh các thành viên. Chỉ cần chúng ta vào được bộ phim ấy là được. Âm thanh dần hạ thấp, mà trên màn hình cũng bắt đầu xuất hiện hình ảnh. Có điều, nội dung không phải cô Minh Xuân, mà là The Mơn Mi. Quyển 8 chương 3 thay đổi. Quyển 8 cô Minh Xuân. Chương 3 thay đổi. Người biên đao Bô Ly. The Mơn Mi. Sau khi xem phim, Trương Hằng là người đầu tiên kích động nhảy bật lên, bộ dáng thâm trầm lãnh khốc treo trên mặt mấy ngày nay nháy mắt bị chiêu bài sát thủ khôi hài thay thế, thậm chí còn khiến người ta có cảm giác hắn tùy thời sẽ lộn ngược ra sau vài vòng để biểu đạt sự vui mừng. Không những thế, lúc trước còn đối với Sở Hạo lạnh như băng mà bây giờ Trương Hằng lại nhiệt tình vỗ vỗ vai hắn, thiếu mỗi quả lao lên ôm hôn nữa thôi. Trương Hằng cười hì hì nói với Sở Hạo, chúng ta thương lượng một chút được không đội trưởng? Ngươi không phải có một cái quyền hạn giúp lựa chọn bộ phim tiếp theo sao? Hơn nữa nếu cô Minh Xuân đã đáng sợ như thế thì sao chúng ta không chuyển qua The Mơn Mi đi dạo vài vòng ý hay đấy chứ? Thế nhưng ngoài dự đoán của mọi người, Sở Hạo lại lắc lắc đầu. Đang lúc sắc mặt cả đám sắp trầm xuống, hắn trầm rãi lên tiếng, đáng tiếc. Lúc còn ở Teminator 4, ta đã vận dụng quyền hạn để cưỡng ép thay đổi địa điểm tiến vào của Trung Châu đội. Theo lý thì nếu chỉ dùng mỗi thế, quyền hạn sẽ không bị tiêu hao hết, nhưng sự thật lại không phải vậy. Hơn nữa, bên phía chủ thần chẳng một lời giải thích, nhưng cá nhân ta cho rằng có lẽ vì Trung Châu đội quá mạnh nên chủ thần phải tiêu hao thêm áp, lực lượng hay tài nguyên gì đó. Tóm lại là phải dùng hết cái quyền hạn đó mới kéo được Trung Châu đội tới địa điểm chỉ định. Trương Hằng sững sờ, thất thố, mặt nghệt ra. Thế nhưng Tom đứng cạnh lại chả nghĩ gì sâu xa. Vậy chúng ta chờ cơ hội đi tới The Mơn Mi là được rồi, hoặc là kiếm một cái quyền hạn khác. Đúng, đúng rồi, Trương Hằng hưng phấn vỗ vai Sở Hạo, không sai, cứ kiếm thêm một cái quyền hạn nữa. Ta tin tưởng ngươi, Sở Hạo. Sở Hạo cười khổ không đáp, song trong lòng lại thầm nói quyền hạn đâu dễ kiếm như vậy, lần trước có được còn chẳng biết vì sao nữa là. Chẳng lẽ do cứu thế, nhưng việc đó Trung Châu đội đã làm cả tỷ lần rồi nhưng có được cái quyền hạn nào đâu. Cho nên khả năng lớn nhất là khi xảy ra đoàn chiến với người xâm nhập, ngươi cứu được thế giới thì sẽ đạt được cái quyền hạn này. Thế nhưng muốn đoàn chiến với người xâm nhập chưa nói tới việc vừa cứu thế vừa đánh nhau với người xâm nhập khó ra sao, chỉ riêng tỷ lệ xuất hiện cơ hội như vậy đã đủ khiến người ta tuyệt vọng rồi. Cùng một đạo lý, xác suất gặp phải The Mơn Mi cũng nhỏ tới đáng thương. Nhưng thế nào đi nữa thì đây cũng là hy vọng cho mọi người hướng tới, Sở Hạo sẽ không ngu mà đi tạt gáo nước lạnh vào lúc này. Mặc dù cái hy vọng đó vô cùng xa xôi, nhưng ít nhất cũng sẽ giữ đoàn đội này không tan rã. Cứ như vậy, xem xong bộ phim The Mơn Mi, bầu không khí giữa mọi người trở nên tốt hơn nhiều. Còn hy vọng là còn động lực, đây là điều Bắc Băng Châu đội cần nhất bây giờ. Cả đám liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng do Trương Hằng dẫn đầu tới trước chủ thần đối lấy chút nguyên liệu nấu ăn, mà chủ bếp không ai khác chính là gã sát thủ Khôi Hài Trương Hằng. Ăn mừng tương lai có thể hồi sinh đồng đội mà, sao qua loa được chứ? Không gạt các ngươi, kỳ thật ta hơi thích cô nàng kia, ừ thì Lục Tử Tuyết đó. Trương Hằng núp một ngụm rượu hồng tửu mặt hàng quý hiếm vừa đổi được ở chỗ chủ thần, tiếp đó cười ha ha, phải nói là đẹp, nhất là cặp đùi kia, tính cách kiêu ngạo đậm chất đại tiểu thư, sao có thể không động tâm cơ chứ, chẳng qua ta có nỗi khổ riêng. Đoạn trí nhớ trước năm 18 tuổi của ta biến mất, nhưng bản năng nói với ta rằng tương lai mình phải tìm kiếm hoặc là nghênh đón thứ gì đó, hơn nữa còn bị cảm giác thế nào cũng không chết được quấn quanh. Có lẽ các ngươi cho rằng như thế không phải rất tốt sao, nhưng mỗi lần hiểm tử hoàn sinh như thế lại khiến bản năng của ta càng thêm gấp gáp. Ta không biết tương lai mình thế nào, phải đối mặt với cái gì, là sống hay chết sao, ta còn có thể nghĩ tới chuyện yêu đương được nữa. Nhưng ta quả thật muốn cô ấy còn sống có the mơn mi thật tốt, mơn mi vạn tuế. Tom góp lời đúng vậy, phải cứu. AZ là người tốt, ta không muốn anh ấy chết. Còn nữa, hai chị em Maria, Emily cũng vậy. Ta muốn hồi sinh bọn họ. Nói đến đây, hắn dường như rút ra toàn bộ dũng khí, uống liền một hớp hồng tửu. Ta thích nàng, phải phục sinh nàng, theo đuổi nàng. Hắc hắc. Trương Hằng và Tom đều nở nụ cười hắc ám bá vai nhau, vừa uống rượu vừa mặc sức tưởng tượng tương lai tốt đẹp sau khi vào thế giới The Mơn Mi. Sở Hạo chẳng quản hai tên dở hơi này, một lần nữa điều chỉnh máy chiếu thay The Mơn Mi bằng bộ phim bọn họ sắp phải đối mặt lần này cô Minh Xuân. Buổi liên hoan không vì bộ phim mà chấm dứt. Cơ mà xem xong tất nhiên mỗi người một vẻ. Sở Hạo đăm chiêu suy tư. Niệm Tịch không trầm mặc ăn điên cuồng. Trương Hằng vô tâm vô phế tươi cười hớn hở. Chỉ có Tom và Tevi là sợ run, lông tóc dựng ngược. Không, không thể nào, đây chính là bộ phim tiếp theo của chúng ta sao, rùa quái thế này làm sao mà giết, ngay cả thời gian không gian cũng khống chế, giết kiểu gì? Tevi nhìn không được hỏi. Giọng nói của Tom có chút run rẩy. Đội trưởng, anh có cách giải quyết con rùa kia không, hoặc là tìm nơi trốn tránh đợi hết phim chẳng hạn? Đúng rồi, chỉ cần không nhìn vào màn hình là chúng ta sẽ không bị nguyền rùa. Trương Hằng tốt bụng nhắc nhở, nếu chủ thần truyền tống chúng ta thẳng vào phòng chiếu phim thì sao, lại vừa vặn có cô Minh Xuân nữa. Hắc hắc, vậy thì bị nguyền rùa là chắc rồi, ngươi trốn đi đâu? Tom bực bội nhìn Trương Hằng, nếu vậy thì cả ngươi cũng bị lời nguyền đuổi giết, sao giờ vẫn tưng tưởng như thế? Dù sao thì ta cũng không chết được, bất tử lại thêm bàn tay vàng. Trương Hằng cười ha ha vỗ vai Tom, yên tâm, nếu ngươi chết thì khi đến The Mơn Mi, ta nhất định hồi sinh ngươi. Ai kêu chúng ta là bạn thân chứ, phải không nào, ha ha ha. Sắc mặt Tom lập tức trắng bệch, đặc biệt là khi nghĩ đến cảnh mình bị lôi vào trong màn hình, bà già kia từ từ tiến tới móc mắt đâm chết hắn. Chỉ tưởng tượng đến đó thôi mà cả người như nhũn ra. Hắn không khỏi quay sang hỏi Niệm Tịch, không vậy còn cô Niệm Tịch không, vì sao cô không sợ? Niệm Tịch không liếc hắn một cái, sợ thì tác dụng gì, sợ thì không bị chết nữa sao, chẳng qua chỉ là chết mà thôi. Ta tự có biện pháp làm linh hồn bất diệt, một lần nữa chuyển thế. Tuy rằng như thế sẽ rất khó tìm đường vào chủ thần không gian một lần nữa, trí nhớ cũng bởi thế mà lu mờ mất một phần, nhưng chết hẳn thì không. Tom nghe vậy thì cả người khẽ lảo đảo, chỉ vào hai người Trương Hằng, Niệm Tịch không, mãi lâu sau mới thốt lên lời, các ngươi ăn gian, các ngươi đã có bàn tay vàng rồi còn không thể chết. Đừng nháo nữa. Đột nhiên Sở Hạo lên tiếng. Hắn căn chỉnh máy chiếu tới những đoạn nữ dùng thể hiện năng lực, nhất là cảnh nhân vật nam chính suýt bị bắt nhưng lại thả. Hồi lâu sau, Sở Hạo khẽ thì thảo, có thể là vậy hay không? Trong đầu Tom hiện tại chỉ nghĩ tới chuyện làm sao bảo toàn tính mạng, nghe vậy lập tức hỏi, là sao đội trưởng, anh phát hiện ra gì à? Sở Hạo lắc đầu cũng không dám chắc, cần phải tới tận nơi nghiệm chứng đã. Tóm lại, các ngươi nên chuẩn bị tâm lý trước. Bây giờ, chúng ta cần thảo luận những thứ cần đổi, đại loại như đạo cổ vũ khí linh dị. Nhưng trước đó, ta có vài lời muốn nói với mọi người. Sở Hạo thoáng trầm mặt, cân nhắc từ ngữ một chút rồi mới lên tiếng: trong bộ phim lần trước, ta đã khiến mọi người thất vọng. Nhưng nhờ đội trưởng Trung Châu đội giúp, ta đã nghĩ thông suốt nhiều chuyện. Nếu muốn cứu người khác thì đầu tiên chúng ta phải sống sót đã, phải mạnh mẽ hơn. Nhất là các ngươi là đồng đội của ta, lời này hắn không nói. Tóm lại, từ giờ trở đi, nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của chúng ta là sống sót, để thăng thực lực, cuối cùng mới tới cứu giúp người vô tội. Ta hứa với các ngươi rằng mình nhất định sẽ làm được. Thế nhưng, ta cũng thỉnh cầu các ngươi. Nếu có một ngày chúng ta cường đại đến mức không cần phải đưa ra lựa chọn nữa, vậy hãy cho ta mượn lực lượng của các ngươi, giúp ta hoàn thành tâm nguyện. Đây là lời ta muốn nói, cũng là ước định ta muốn lập với các ngươi. Ta sẽ thay đổi. Quyển 8 chương 4 chuẩn bị hoàn tất tiến vào. Quyển 8 cô Minh Sun. Chương 4 chuẩn bị hoàn tất tiến vào. Với bộ phim cô Minh Sun này, ta cũng có vài suy đoán, nhưng chỉ dựa vào những gì thấy trên màn ảnh thì không thể khẳng định được. Giữa thế giới thực và phim tất nhiên có sự sai khác, kinh nghiệm trước giờ đều cho thấy như vậy. Không có đường lối chuẩn xác, nhưng chúng ta vẫn có thể tiến hành một vài chuẩn bị, ví dụ như đổi lấy kỹ năng đạo cổ loại ma pháp. Sở Hạo đợi mọi người ăn xong mới bắt đầu tiến hành phân tích. Kỳ thật đây mới là ý định của hắn khi tập hợp mọi người lại. Điểm và chi tiết phụ tuyến của chúng ta còn lại rất ít. Nói thật chứ, muốn cường hóa theo dự định ban đầu thì rất miễn cưỡng, chi bằng cứ làm sao để vượt qua cửa ải trước mắt rồi hãng tính. Cho nên ta đề nghị mọi người hãy đổi đạo cụ phòng ngự linh loại dùng một lần. Tuy rằng mới xem thì có vẻ khá lãng phí, nhưng mặt uy lực lại rất lớn. Uy lực của đạo cụ cấp cơ dùng một lần có thể tương đương với loại 2 cơ, thậm chí 3 cơ dùng nhiều lần. Đối với tình trạng khuyết thiếu điểm cùng chi tiết phụ tuyến như chúng ta hiện giờ thì có chút xa xỉ, nhưng cơ hội sống sót sẽ lớn hơn. Vừa dứt lời, Teji vẻ mặt xấu hổ gấp gáp xen vào: xin lỗi, Sở Hạo lão đại, Sở Hạo đội trưởng, điểm thưởng và chi tiết phụ tuyến của tôi dùng hết mất rồi. Tôi đã tự mình đổi lấy kỹ năng. Cũng chẳng thể trách tôi được, 3 ngày liền anh không xuất hiện, tôi lại không biết chuyện đội trưởng có quyền điều tra tên bộ phim tiếp theo. Cho nên tôi chẳng còn chút điểm thưởng hay chi tiết phụ tuyến nào cả, xin lỗi. Nhưng mà bây giờ tôi đã biết, lần sau tôi sẽ nghe theo sự sắp xếp của anh. Sở Hạo còn chưa nói lời nào, Tom ở bên cạnh đã vỗ vai Teji. Nhìn hắn với ánh mắt thương xót: ra cũng phải, ngươi là người mới, điểm thưởng với chi tiết phụ tuyến vốn đã ít, giờ lại thấy vô số thứ thần kỳ có thể đổi được thì tất nhiên sẽ thấy hoa mắt chóng mặt rồi. Chuyện như vậy, ta cũng từng trải qua. Không sao, không sao, ta sẽ đổi đạo cụ phòng ngự giúp ngươi. Hơn nữa khi gặp nguy hiểm, mọi người cũng sẽ giúp đỡ. Nghe Tom bảo vậy, Teji liền lộ vẻ cảm kích, chỉ còn thiếu mấy giọt nước mắt cá sấu thể hiện tâm trạng nữa thôi là đủ bộ. Nhưng mà ngoại trừ Tom vừa bước chân vào đời ra, 3 người Sở Hạo, Trương Hằng, Niệm Tịch không đều lạnh lùng bàng quan. Một tên ma cô lăn lộn ở tầng đáy của xã hội, nhân gian ấm lạnh, thói hư tật xấu, cái gì cũng trải qua rồi, giờ chiêu trò chơi xỏ Tom một chút thì cũng thôi. Nhưng khi nãy lại cố tình châm ngòi ly gián quan hệ giữa mọi người và Sở Hạo. Tom có khi nhìn không ra, nhưng Trương Hằng và Niệm Tịch không lại sớm nhìn thấu. Người như vậy quả thật không đáng coi là đồng đội. Cứ như vậy, mọi người theo sự sắp xếp của Sở Hạo đổi lấy đạo cụ phòng ngự và vũ khí. Chỉ riêng Niệm Tịch không là chẳng quan tâm, mỗi ngày đều mua cả đống thiên tài địa bảo rồi chế thành đồ ăn, ăn xong liền quay sang tính tỏa tu luyện. cơ mà theo lời nàng nói thì nàng không theo đường lối trúc cơ học ở sư môn trước đây nữa mà dựa vào những thể ngộ do đội trưởng Trung Châu đội khai mở hỗn độn để lại. Phương pháp này uy lực vô cùng, nhất là khi tinh thần của nàng được nó gột rửa làm tốc độ ngưng luyện đề thăng gấp 10. Hiện giờ chỉ cần năng lượng trong cơ thể đạt điểm tới hạn nữa thôi là sẽ trúc cơ. Bởi vì như thế nên hiện giờ Niệm Tịch không chính là người nghèo nhất Bắc Băng Châu đội. Tuy rằng giá nguyên liệu nấu ăn cũng như các loại thiên tài địa bảo đều rất rẻ nhưng bắt một kiếm tu thuần túy như nàng đi luyện đan thì quả thật hơi khó. Nếu còn ở tông môn trước đây thì cứ vất hết cho nhân sĩ chuyên nghiệp đi lo liệu là xong, nhưng bây giờ biết kiếm đâu ra cho nên thiên tài địa bảo rất nhiều, nhưng cũng chỉ đành sử dụng bằng cách nấu nướng. Việc ấy khiến cho quá trình hấp thụ tinh hoa chỉ đạt 4-5%. Bởi thế, tất cả điểm thưởng của nàng đều dồn hết vào chuyện này, căn bản không dư giả đi cường hóa hay đổi bất cứ năng lực hay đạo cụ gì. Chẳng qua mấy trăm kiếp tu luyện cũng không phải uổng phí, kinh nghiệm thăng cấp, kinh nghiệm chiến đấu nhiều vô kể. Hiện giờ, nếu nói trong Bắc Băng Châu đội, thực lực Niệm Tịch không đứng thứ hai thì chẳng ai dám nhận mình thứ nhất. Không như Niệm Tịch không cả ngày chỉ ăn với tu luyện, mấy người sở hảo ngoại trừ đổi đạo cụ phòng ngự thì đều tự luyện tập chuẩn bị. Sở hảo đổi ba chiếc kim diệp phủ đầy phản văn huyền ảo, hoàng quang lập lòe. Mỗi chiếc như vậy đều tốn của hắn 2 chi tiết cơ và 1.500 điểm, hơn nữa đều là mặt hàng dùng một lần kích hoạt xong sẽ duy trì liên tục 5 phút. Xa xỉ, nhưng nếu biết nó mang theo thuộc tính Phật môn, đối với các loại ma cái đều có lực khắc chế tương đối vậy cũng đáng thử một lần. Tự trang bị xong, Sở Hạo dành tất cả thời gian vào nghiên cứu đám quang hoàn thần tính trong thức hải, số lượng cũng phải lên tới mấy chục vạn, quả thật là đếm không xuể. Đưa ra được con số như vậy cũng là nhờ khả năng tính toán của chính nó. Mà đây cũng chỉ là tình cờ tìm ra khi Sở Hạo nghiên cứu cách vận dụng đám quang hoàn này mà thôi. Khả năng tính toán của thần tính rất mạnh, tổ hợp càng nhiều quang hoàn thì sức tính toán càng tăng, song tốc độ tiêu hao tinh thần lực cũng chả kém là bao. Trong mấy ngày này, Sở Hạo làm một loạt các thử nghiệm, đại loại như muốn thuấn phát một ma pháp cấp 1 thì cần bao nhiêu tổ hợp quang hoàn và bao nhiêu tinh thần lực. Chỉ có hoàn thành việc này hắn mới đủ tinh lực đi nghiên cứu những công năng khác của thần tính, tiếp nhận tinh thần lực người khác đưa tới chẳng hạn. Từ phim ảnh, truyền thuyết, trò chơi, tiểu thuyết ở thế giới thực, hầu hết đều cho thấy một vị thần có thể tiếp thu tín ngưỡng hoặc hương hỏa của người phàm. Mà thứ tín ngưỡng, hương hỏa ấy đều rất có lợi với thần. Vấn đề Sở Hảo đang nghiên cứu hiện giờ thường xuyên gặp phải kết quả không cố định. Có lúc thì muốn thuấn phát ma pháp cấp 1 cần ngàn quang hoàn, nhưng lúc sau lại chỉ cần 800, sau nữa thì 1.200. Tóm lại mỗi lần sử dụng đều xuất hiện kết quả sai khác khiến Sở Hạo bù đầu đưa ra các loại phương án giải quyết, thậm chí dùng cả xác suất thống kê để tìm quy luật. Mãi tới khi vận dụng 20 vạn quang hoàn mới vô tình phát hiện ra xung quanh chúng có lực lượng tinh thần mờ nhạt. Song những tinh thần lực này khá hỗn tạp, đa số đều khiến quang hoàn bị ô nhiễm, nhưng số ít lại dung nhập vào bên trong khiến lúc Sở Hạo vận dụng thì giảm tiêu hao rất nhiều. Từ đó mới dẫn tới việc mỗi lần sử dụng lại cần tổ hợp số lượng quang hoàn khác nhau như thế. Mắt thấy vậy, Sở Hạo liền hồi tưởng lại khoảng thời gian ở The Bơn Xe. Hắn biên tạo ra một vị hảo thần tưởng tượng và tiếp nhận sự cúng bái của người dân nơi ấy, nhưng lực tín ngưỡng thực ra không đọng lại trên người hắn mà dồn hết vào thần tính. Nếu quả thế thì sẽ giải thích được rất nhiều việc, cũng mở ra hướng đi mới cho tương lai. Chỉ cần có đầy đủ tín đồ, thần tính lại giải quyết vấn đề tinh thần lực ô nhiễm thì sẽ cơ mà đấy mới là nan đề. Trong khi Sở Hạo đang điên đầu với chuyện của mình, ở bên kia, Trương Hằng và Tom đều đang miệt mài luyện tập. Tom thì chẳng có gì, vẫn đang cố gắng quen thuộc năng lực bản thân và các kỹ thuật chiến đấu. Về phần Trương Hằng, chủ thần chữa trị toàn thân. Một gã huyết nhân đứng trước chủ thần khó nhọc lên tiếng. Ngay sau đó, quang trụ tư không xuất hiện phủ lên người hắn. Một lát sau, từ bên trong đi ra Trương Hằng cả người lành lặn không một vết xước. Hắn thở dài một hơi, tựa hồ thả lỏng rất nhiều. Tiếp đó nhìn trước ngó sau một hồi thấy không có ai, Trương Hằng mới an tâm đi về phòng mình. Trương Hằng đang tu luyện theo phương thức tự sát, hoặc nói chính xác hơn là đưa bản thân tới bờ vực tử vong để tìm kiếm đột phá. Khổ sở như vậy là vì học theo thánh đấu sĩ trong truyện. Cả đám kia đều là loại đánh hoài không chết, càng tiếp cận cái chết thì sau đó sẽ càng mạnh. Điều này làm Trương Hằng cảm thấy tò mò, không biết huyết thống mình đổi có được năng lực như vậy hay không, cho nên mới sinh ra kiểu tu luyện tự mình hại bản thân như bây giờ. Ở dưới tầng hầm, Trương Hằng thiết kế một cái chùy đen to tướng, sau đó lăn qua lăn lại với nó chừng 4 lần liền tới rách ra tóe máu, cả người bầm dập nhưng vẫn chả thấy mạnh hơn tí nào. Có điều Trương Hằng vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Hắn cho rằng hiệu quả kém như vậy là vì mình tiếp cận thần chết chưa đủ gần, cho nên bây giờ lại một lần nữa lững thững bước về phòng tấu hài. Cứ như vậy, thời gian từng ngày trôi qua, cuối cùng cũng đến lúc Bắc Băng Châu đội phải tiến vào bộ phim tiếp theo. Trong vòng 30 giây phải tiến vào cột sáng, mục tiêu truyền tống đã khóa cô Minh Xuân. Dưới thanh âm băng lãnh của chủ thần, các thành viên Bắc Băng Châu đội liếc mắt nhìn nhau. Rốt cuộc dưới sự dẫn dắt của Sở Hạo, tất cả từ từ tiến vào cột sáng. Thời gian vừa đến, cả bọn liền biến mất. Quyển 8 chương 5 lựa chọn. Quyển 8 cô Minh Xuân. Chương 5 lựa chọn. Người biên đao vô ly. Cảm giác nửa tỉnh nửa mê quen thuộc ào tới không biết qua bao lâu, rốt cuộc Sở Hạo tỉnh lại. Hắn phát hiện mình đang ngồi trong một phòng chiếu phim của rạp. Chẳng hề ngạc nhiên, điều này hắn đã dự liệu từ trước. Bởi lẽ nội dung bộ phim này có hạn chế về mặt không gian rất lớn. Nếu chủ thần muốn tiểu đội luân hồi nào đó bắt buộc phải đối mặt với nguy hiểm, vậy chỉ có thể để bọn họ trực tiếp xem phim. Sau khi tỉnh lại, Sở Hạo cố gắng thu liếm tâm thần rồi nhìn về phía mọi người đang nằm trên mặt đất. Ngoại trừ mấy người quen thuộc Niệm Tịch không, Trương Hằng. Niệm Tịch không, Sở Hạo giật mình phát hiện ra không ngờ mình còn tỉnh sớm hơn cả Niệm Tịch không. Sao lại như vậy? Lúc ở Temina To 4, Sở Hạo lấy được rất nhiều thông tin hữu ích từ Trung Châu đội, chẳng hạn như độ khó một bộ phim sẽ tùy thuộc vào số người tham dự, mỗi tiểu đội luân hồi chỉ có tối đa 20 thành viên, cho nên độ khó cao nhất cũng là 20 người. Ngoài ra, khi vừa được truyền tống đến một thế giới mới, người nào thoát khỏi tình trạng mê man nhanh hơn thì có thực lực mạnh hơn. Đặt trong hiện tại, Niệm Tịch không ấy vậy mà còn chưa tỉnh. Chẳng nhẽ thực lực của hắn còn cao hơn cả Niệm Tịch không? Mở ngoặc tròn không, không thể nào. Nếu không phải vấn đề sức mạnh vậy hẳn đây là khả năng kháng cự với sự thôi miên của chủ thần. Quả thật thực lực càng cao thì sức kháng cự với thôi miên càng lớn, nhưng đoán chừng cũng có ngoại lệ, chẳng hạn như đám quang hoàn thần tính trong người ta hiện giờ. Nó có thể giúp tăng tốc độ tính toán thì hẳn cũng có ảnh hưởng nào đó tới khả năng chống chịu thôi miên đóng ngoặc tròn. Nghĩ tới đây, Sở Hạo thở phào nhẹ nhõm. Hắn không quan tâm liệu có phải thực lực mình tăng lên hay không mà là sợ Niệm Tịch không yếu đi. Phải biết rằng nàng ta chính là chỗ dựa lớn nhất của Bắc Băng Châu đội trong bộ phim này, chỉ cần không xảy ra chuyện bất ngờ. Sở Hạo ghét nhất chuyện bất ngờ. Bài học nhận được từ Temina To vừa rồi quả thật quá thấm thía. Tuy rằng bọn họ may mắn được Trung Châu đội trợ giúp nên mới vượt qua, nhưng những mất mát trong đó khiến hắn phải tự ngẫm lại. Sở Hạo muốn tìm nguyên nhân thất bại, nhưng suy nghĩ hồi lâu hắn chỉ tổng kết được 3 vấn đề. Thứ nhất là phán đoán sai thực lực Bắc Băng Châu đội, hắn tự nghĩ nhóm mình quá cao. Quả thực chiến lực Bắc Băng Châu đội chỉ mới đạt sơ đẳng trong thế giới luân hồi, song cũng đã vượt xa tưởng tượng của người ở thế giới thực. có điều mặt mạnh của bọn họ là đánh lén chạy trốn, ẩn nấp chứ chiến đấu chính diện thì chỉ tương đương với khoảng 500 binh sĩ tinh nhuệ có hỗ trợ vũ khí cơ giới thế kỷ 21. Có thể nói đấy đã là cực hạn của bọn họ lúc này rồi. Tính bình quân thì mỗi thành viên trong đội chẳng khác nào siêu nhân, nhưng để cứu thế giới thì đúng là trò đùa. Ngẫm lại mà xem, dù có trang bị tận răng thì 500 binh sĩ cũng làm sao đấu lại mấy ngàn vạn liên quân của các quốc gia. Cùng lắm thì tổ chức chiến đấu du kích hay chiến đấu đặc chủng gì gì đó thì còn được chứ đấu chính diện ư nháy mắt sẽ bị nghiền nát ngay. Thứ hai, hắn đã đánh giá thấp sức mạnh ẩn nấp trong các thế giới phim. Nếu chỉ xét nội dung cốt truyện thì rất nhiều phim chẳng có gì đáng băn khoăn. Song phim thì vẫn chỉ là phim, đặt trong một thế giới thực sự thì rất nhiều thứ sẽ được mở rộng và tăng cường. Lấy chiến lực chỉ mới tương đương 500 quân chính quy của Bắc Băng Châu đội thì rất khó ứng phó được mọi tình huống. Trừ phi sở hữu sức mạnh áp đảo toàn bộ thế giới như Trung Châu đội hoặc là vừa vặn phù hợp với bước ngoặt quan trọng nào đó thì mới có thể thành công trong việc cứu thế. Còn về vấn đề thứ ba vậy chỉ có thể đổ lỗi cho nữ thần may mắn. Mới nghe thì có vẻ hắn đang trốn tránh trách nhiệm, nhưng thực tế bọn họ mấy lần thất bại đúng là do xui xẻo. Trong Teminator, sở hảo quá tham vọng nên đổ bể hết cả, vậy cũng thôi nhưng ở vài bộ phim trước nữa, cho dù hắn sắp xếp kế hoạch cực kỳ hoàn hảo nhưng cứ khi đến lúc mấu chốt thì lại xuất hiện tình huống bất ngờ phá hỏng tất cả. Cứ lặp đi lặp lại như thế, không phải do vận xui đeo bám thì là gì. Bởi thế nên khi phát hiện niệm tịch không còn chưa tỉnh lại thì điều đầu tiên hắn nghĩ tới là chả nhẽ lại xuất hiện chuyện bất ngờ. Cơ mà còn may chỉ là sợ bóng sợ gió chứ không phải sự thật. Sở Hạo dần lấy lại bình tĩnh bắt đầu xem đến các thành viên khác của Bắc Băng Châu đội. Hắn... Niệm tịch không, Trương Hằng, Tom, Te Di Tia, những người mới cộng lại là 20 người, ha ha. Chủ thần. Tuy rằng đã nghĩ tới tình huống xấu nhất nhưng Sở Hạo vẫn không nhịn được chửi ầm lên. Đúng lúc này, niệm tịch không vốn đang mê mang cũng dần tỉnh lại. Bừng mắt thoáng nhìn Sở Hạo một chút, ngay sau đó không nói một lời, nàng đứng dậy. Lấy từ trong áo một khoảnh thịt nướng từ từ nhấm nháp, bình tĩnh vô cùng. Sở Hạo nhìn cảnh ấy mà có chút đứng hình. Trong lúc đợi những người khác tỉnh lại, hắn quay sang nghiên cứu nhiệm vụ ghi trên đồng hồ lần này. Thoạt nhìn khá đơn giản nhưng đoán chừng sẽ rất khó. Sống sót 3 ngày, 24 tiếng cuối cùng không được rời khỏi rạp. Kẻ ngốc cũng biết trong khoảng thời gian ấy sẽ vô cùng kinh khủng. Mấy người Trương Hằng và nhóm người mới cũng lần lượt tỉnh lại. Mãi lúc này, Sở Hạo mới nhớ ra T8 châm tia vẫn còn ngủ, cái này vô lý nha. Cẩn thận kiểm tra lại, cuối cùng hắn phát hiện ra tia chỉ bị ngắt công tắc chứ năng lượng và phần cứng, chương trình bên trong vẫn bình thường, khởi động lại là ổn. Nhưng tại sao chủ thần phải bắt mọi người lâm vào tình trạng mê muội, đến tia cũng bị sớt đô tạm thời, chẳng nhẽ quá trình di chuyển bọn họ vào thế giới phim có gì bí mật ư? Vấn đề này tương lai cần nghiên cứu kỹ hơn mới được. Sở Hạo thản nhiên mở đầu tia ra để bật công tắc, sau đó lại thuần thục đóng ra đầu lại. Mười mấy tên người mới vốn lúc trước còn đang la hét âm trời, giờ nhìn thấy cảnh ấy mà sợ cứng đờ. Đám người này, nhiều tuổi nhất chừng 50, nhỏ nhất khoảng 17-18, nam nữ đủ cả, trừ hai người da đen thì còn lại đều là da trắng, đúng chuẩn các nước Đông U, Bắc U. Từ cách ăn mặc thì có thể thấy bọn họ thuộc đủ loại ngành nghề, và tất nhiên vừa tỉnh dậy thì ai cũng cho rằng mình bị bắt cóc. Vô luận ở thế giới thực là trộm cướp hay nhân viên văn phòng thì bây giờ cũng cho rằng mình đang rơi vào tay người ngoài hành tinh hay thứ gì đó đại loại như vậy. Tóm lại không thể trách bọn họ vừa rồi huyên náo ầm ĩ được. Mãi tới khi Sở Hạo biểu diễn mở đầu bên trong nhưng bên trong lại toàn máy móc thì cả đám liền như con thỏ run sợ trầm mặc. Nhất là khi tia đứng lên chẳng ai bảo ai nhưng cũng đồng loạt lui về sau. Đây là lần đầu tiên không phải tốn công nghĩ cách giải thích cho người mới, Sở Hạo không khỏi cảm thán thầm nghĩ. Tiếp đó, mọi chuyện về thế giới luân hồi, chủ thần không gian lần lượt thoát ra khỏi miệng hắn. Nhưng khiến đám Trương Hằng tò mò là vấn đề quan trọng nhất thì Sở Hạo lại không nhắc tới tên bộ phim lần này. Nói qua loa vài câu, Sở Hạo liền quay sang dò xét chung quanh. Tom nhìn không được tò mò hỏi đội trưởng, sao chỉ nói. Còn chưa nói hết, Trương Hằng đứng cạnh đã kéo giật lại. Trương Hằng bá vai hắn, một câu anh bạn, hai câu bản thân lần lượt kể lại thành quả tu luyện của bản thân trong chủ thần không gian. Khả năng chống đỡ thương tổn của hắn đã đề cao ít nhất gấp đôi. Ví dụ như khi bị dao cắt, hắn sẽ chỉ suýt xoa vài câu chứ không la toáng lên, mặc dù vết thương thì vẫn yêu nguyên. Xem ra cái huyết thống thánh đấu sĩ này không thể khiến người ta tăng cường thực lực sau khi cận kề tử vong được. Có lẽ ta phải đổi thêm huyết thống siêu sai đa. Cơ mà như thế thì sẽ sinh ra biến dị. Thánh đấu sĩ siêu sai đa một khi biến hình, vậy có ngầu hay không nhỉ? Bị Trương Hằng câu kéo như thế, Tom không thốt ra mấy lời cuối cùng được, mà Sở Hạo thì vẫn trầm mặc. Về phần đám tân thủ, bọn họ chưa hẳn đã hoàn toàn tin tưởng lời Sở Hạo, nhưng có tia làm ví dụ nên ít nhiều chấp nhận một chút. Cả đám tụ lại hưng phấn thảo luận, tất cả chủ đề đều quay xung quanh chuyện liệu cái chủ thần không gian kia có thật hay không. Song bọn họ chẳng ai biết. Mấy phút nữa thôi sẽ vô cùng nguy hiểm. Niệm Tịch không chẳng coi ai ra gì, vẫn tiếp tục nhâm nhi miếng thịt nướng trong tay. Ăn xong, nàng lại lấy ra một huyết quả nho nhỏ, từng ngụm nuốt sạch. Vừa ăn, nàng vừa thấp giọng nói với Sở Hạo định từ bỏ toàn bộ người mới à, đây không giống tác phong của ngươi. Độ khó 20 người chơi mà chỉ có 5-6 cái đạo cụ phòng hộ. Sắc mặt Sở Hạo bình tĩnh nhưng ngữ khí lại đầy khổ sáp, độ khó 20 người. Đội trưởng Trung Châu đội từng hỏi ta, vì sống sót, có thể làm dơ bẩn hai tay không? Niệm Tịch không vẫn tiếp tục mân mê tiểu quả quả của mình hư vậy ngươi trả lời ra sao? Sở Hạo nhìn thẳng Niệm Tịch không, ngữ khí trầm trọng đương nhiên có thể. Nhưng câu hỏi vẫn chưa hết. Vì sống sót. Có thể làm dơ bẩn trái tim không? Niệm Tịch không thoáng trầm mặt, hồi lâu sau mới tiếp tục hỏi vậy câu trả lời của ngươi là gì? Lần này Sở Hạo không đáp ngay thẳng tới khi vòng phòng hộ xung quanh biến mất, màn hình trong rạp xuất hiện cảnh một lão thái bà bị treo cổ, hắn vẫn không nói cho người mới tên bộ phim này cùng những gì cần chú ý. Sở Hạo chỉ làm duy nhất một chuyện. Dẫn theo đám Trương Hằng đi thẳng ra ngoài phòng chiếu. Quyển 8 chương 6 một mình ôm lấy trách nhiệm. Quyển 8 cô Minh Xuân. Chương 6 một mình ôm lấy trách nhiệm. Người biên the A-su-sa Sơn Lộ. Đội trưởng. Bọn họ. Theo sau Sở Hạo, Tom kinh ngạc quay đầu liếc nhìn những người ở lại. Hắn vừa đi vừa khẽ giọng hỏi nhưng Sở Hạo vẫn lặng thinh không đáp. Hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Không những thế, Tom nhận ra mọi người trong đội đều hành động y như vậy. Ngay cả tên Peggy tự nhận mình là đàn em cũng chẳng khác. Thậm chí còn cố chạy nhanh hơn để tới gần Sở Hạo. Tom cảm thấy là lạ. Nhìn sang Trương Hằng với Niệm Tịch không thì thấy bọn họ không vội vã như Peggy nhưng đều trầm mặc. Niệm Tịch không vốn biểu hiện lạnh lùng vậy cũng thôi. Song Trương Hằng mà ít nói như thế thì thật hiếm thấy. Tom rốt cuộc nhìn không được mà dừng lại thanh âm lớn hơn vài phần đội trưởng những người kia thì sao bọn họ. Thế nhưng còn chưa dứt lời Trương Hằng đi bên cạnh đã đưa tay kéo hắn. Tom chẳng qua vào đời chưa lâu chứ không phải kẻ ngốc thấy mọi người hành động như vậy tất nhiên cũng hiểu được một hai. Song hiểu không có nghĩa là hắn chấp nhận, ánh mắt kinh ngạc dõi theo Sở Hạo và Trương Hằng càng chạy sắc mặt hắn càng âm trầm nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Cứ như vậy, một đoàn năm người một máy nối đuôi nhau rời khỏi rạp chiếu phim. Quảng trường trước cửa rạp rộng rãi nhưng ngoài ánh đèn đường ra thì hoàn toàn tối đen, thời gian ước lượng vào khoảng đêm khuya đến rạng sáng. Vừa ra tới đây, từng cơn gió nhẹ thổi ngang qua khiến ai nấy thư thái tỉnh táo hẳn. Tia, tính từ bây giờ, trong vòng 72 tiếng liên tục mở chế độ quay hình, tất cả những gì ngươi nghe thấy nhìn thấy đều phải ghi vào chim. Ừ mà dung lượng con chim của ngươi là bao nhiêu? Sở Hạo đột nhiên hỏi. Thanh âm tia chất phát vang lên, dung lượng chim của tôi là 30, bơ thời gian lưu trữ video tối đa được 316.312. Nói đến đây, đôi mắt tia lập lòe ánh sáng đỏ, tựa hồ đang tính toán. Sở Hạo thấy vậy liền lên tiếng cắt đứt. 1028 thông báo tương đương với 1 b bơ, 1028 b bơ bằng 1 f, 1028 f bằng 1 bơ, vậy là đủ rồi. Từ giờ trở đi cứ mở chế độ quay ghi lại tất cả những gì ngươi thấy, kể cả ánh sáng và âm thanh người bình thường không nhìn hay nghe thấy cũng không được bỏ qua. Đây là mệnh lệnh ưu tiên. Sở Hạo từ tốn nói. Tia im lặng nhận lệnh. Bấy giờ Sở Hạo mới quay sang những người còn lại, trước tiên đi tới nóc tòa nhà bên cạnh đáp, chúng ta cần quan sát thêm. Tom rốt cuộc nhìn không được hét lên, quan sát cái gì? Là quan sát xem những người kia chết chưa à? Muốn nhìn bọn họ bị lệ dược giết ư? Ngươi muốn thấy cái này sao? Người chung quanh đều trầm mặt. Sở Hạo thần sắc không hề thay đổi, nhìn thẳng vào Tom, đúng vậy, đấy đúng là điều ta muốn làm, từ bỏ mười mấy người kia, để bọn họ tự sinh tự diệt. Nếu bỗng nhiên vận may gõ cửa thì dù gặp dược cũng sẽ chạy thoát. Tất nhiên chuyện có người bị giết là không thể tránh khỏi. Việc ta muốn làm sắp tới chính là quan sát những điều này, ngươi có ý kiến gì không? Ý kiến ha ha, ý kiến. Tom giận quá hóa cười nhìn chằm chằm Sở Hạo, nửa ngày sau mới lên tiếng, ngươi muốn hỏi ý kiến của ta về việc bỏ mặt một đám nhân loại cho lệ dược hành hạ đến chết, còn bản thân thì lãnh mắt bàng quan sao? Vậy ta trả lời ngươi, đồ tể, đây chính là ý kiến của ta. Còn chưa nói hết, Trương Hằng đứng bên cạnh đã giáng cho Tom một bạt tai, sau đó nhìn thẳng vào ánh mắt đầy khó tin của hắn. Thấy ánh mắt tên kia còn ẩm ẩm lệ quang, Trương Hằng thở dài, đừng quậy nữa, từ từ nghe Sở Hạo nói hết đã. Bọn họ là người xa lạ, ít nhất trước khi bộ phim này chấm dứt thì vẫn là người xa lạ. Chết mất ai cũng không liên quan tới chúng ta. Sở Hạo yên lặng nhìn Tom lãnh đạm nói rồi tiếp tục đi tiếp. Mặt Tom đỏ gay, còn chưa kịp lên tiếng, Trương Hằng đã lại một lần nữa kéo áo hắn. Sau đó dùng ngữ khí cực kỳ nghiêm túc hướng về phía Sở Hạo nói, hay lắm Sở Hạo, nói hay lắm. Hãy đem tất cả nói hết ra một lượt đi. Bước chân Sở Hạo thoáng dừng nhưng rất nhanh lại tiếp tục, đây là thế giới phim có độ khó 20 người, so với đụng phải người xâm nhập cũng chẳng hơn kém là bao. Đã thế chúng ta còn không có đội nào hỗ trợ. Đại Tây Châu đội, Trung Châu đội. Tất cả đều không có. Chỉ còn lại một Bắc Băng Châu đội nửa tàn phế chúng ta mà thôi. Đã thế số lượng người mới còn nhiều gấp đôi người cũ. Chúng ta chẳng thể bảo vệ được họ. Một lão binh kèm hai tân nhân ư, ngươi làm được không, ta làm được không? Tom vô thức đi theo Sở Hạo, nhưng ít nhất chúng ta cũng nên nhắc nhở bọn họ chứ, chẳng hạn như đem tên và một vài chú ý về bộ phim này nói ra. Còn nữa, sao không hỏi thử xem những người đó an hiểu cái gì, nhớ xuất hiện người với tài năng đặc biệt thì sao làm như thế, tối thiểu chúng ta cũng cho họ lối thoát. Một lối thoát, ha ha, Sở Hạo thoáng cười nhẹ, thanh âm nghiêm túc vang lên, muốn có lối thoát thì phải tranh đoạt. Huống hồ ngươi nghĩ chúng ta là gì, thần, Phật, hay vô thượng đại năng nào đó không, năng lực chúng ta thu được chẳng qua chỉ hơn người thường một chút mà thôi. Chúng ta không có tư cách cho người khác lối thoát. Bởi vì ngay chính chúng ta cũng đang ở trong cục, nếu cho họ lối thoát thì cũng tức là tự đoạn sinh cơ của chính mình. Nếu ta cho bọn họ biết tình hình của bộ phim này, ngươi nói thử xem họ có tin không, kẻ không tin thì tất nhiên tự tìm đường riêng, nhưng nếu tin tưởng, nhất là có tia làm mấu trước đó, vậy thì bọn họ sẽ làm gì, hẳn khả năng theo sau chúng ta chiếm 99%. Vậy chúng ta biết làm sao giờ đuổi họ đi ư? Nhớ mấy người đó mặt dày mày dạn lẽo đẽo theo sau thì sao, chẳng nhẽ lại phải tự tay giết bọn họ, hoặc là hành hung một trận ra trò. Nhưng nếu tiếp nhận bọn họ, vậy thì khi lệ ruột đuổi tới, là ngươi đứng ra ngăn cản hay là ta đứng ra ngăn cản đây? Ngươi vẫn cho rằng đám tân nhân đó có năng lực đối kháng với lệ ruột ư? Mấy lời này khiến Tom á khẩu không biết phải trả lời thế nào, tựa hồ còn muốn phản bác vài câu nhưng nghĩ hồi lâu vẫn đành bất lực. Mãi lâu sau, hắn mới nghẹn được lên lời: thế nhưng không phải mấy ngày trước ngươi còn muốn cứu thế giới sao? Ngươi vẫn là Sở Hạo chúng ta quen biết chứ? Những lời ngươi nói với chúng ta trong Terminator 4 chẳng nhẽ là giả? Một thế giới yên bình tĩnh lặng chính là giấc mộng của ngươi mà, sao bây giờ lại vô tình như thế? Đây là lựa chọn, mà ta thì không thể không đưa ra lựa chọn đó. Sở Hạo vẫn như cũ không hề quay đầu lại: ta muốn cứu thế giới thực thoát khỏi rùa quái, nguyền rùa tận thế. Nhưng để làm được thì chúng ta phải có lực lượng, phải sống sót, phải mạnh mẽ hơn nữa. Đây là bài học xương máu rút ra từ Terminator 2, cũng là lời hứa của ta đối với các ngươi. Mục tiêu ưu tiên hàng đầu là phải đảm bảo chúng ta sống sót. Vì nó, ta có thể vứt bỏ tất cả, vứt bỏ mười mấy người mới vừa rồi, thậm chí là cả thế giới này. Ta vẫn là ta. Thứ thay đổi là suy nghĩ của ngươi. Tom dường như còn muốn nói thêm nhưng Trương Hằng đã kéo vai hắn lắc đầu. Cứ như vậy, bọn họ yên lặng theo sau Sở Hạo đi tới sân thượng của tòa nhà cao nhất gần đó. Từ nơi ấy, bọn họ lặng lặng nhìn về phía cảnh cửa lớn trước rạp chiếu phim. Trong lúc nhất thời, không ai nói năng gì nữa. Chẳng biết qua bao lâu, Trương Hằng bỗng nhiên đi tới bên cạnh Sở Hạo. Hắn nhìn thoáng qua Niệm Tịch không đang lặng lặng ăn bánh nướng cách đó không xa, khóe miệng khẽ nhích nhưng rất nhanh lại quay về phía Sở Hạo: sao rồi ổn cả chứ? Áp ý gì? Sở Hạo sườn sốt hỏi lại. Trương Hằng rút từ túi áo ngực ra một bao thuốc, đưa cho Sở Hạo một điếu, còn mình thì cũng thuần thục tự châm lửa cho mình, lưng tựa lan can thoải mái hít hà: ta bảo này không cần mỗi lần đều tự mình ôm lấy trách nhiệm thế đâu. Kỳ thật ta hiểu ý ngươi. Nhưng trước khi đưa ra quyết định nên thương lượng trước với chúng ta một chút. Ta nghĩ mọi người hẳn cũng sẽ ủng hộ cách làm của ngươi. Dù sao thì hành động từ bỏ người mới không phải bản ý của chúng ta, chẳng qua vì không có thực lực bảo hộ bọn họ nên mới phải như vậy mà thôi. Cứ để mọi người cùng nhau gánh chịu tâm lý tội lỗi, không nên để mình ngươi ôm hết, mà chúng ta thì thảnh thơi. Hay là ngươi muốn chúng ta phải nợ ngươi gì đó? Sở Hạo cầm lấy điếu thuốc châm lửa, hít sâu một hơi rồi mới đáp: không, đây là quyết định của ta. Với tư cách đội trưởng, ta có quyền quyết định hướng đi của cả đội ngũ. Các ngươi chỉ cần nghe theo mà thôi, chỉ vậy thôi. Ta có thể nói đây là ương bướng của trẻ con không? Trương Hằng cũng chẳng ngẩng đầu, vừa hút thuốc vừa nói thẳng thắn thành thật chút đi. Được rồi, ý ta là sức thừa nhận của mỗi người chỉ có hạn thôi. Ngươi đừng cố ôm hết gánh nặng lên vai mình nữa. Ngươi không phải chúa cứu thế, không phải vĩ nhân, thần mặt trời gì gì đó. Ngươi cũng chỉ là một sinh mệnh bình thường mà thôi. Điếu thuốc hắn hút lùi tàn, Trương Hằng búng nó ra khỏi nóc nhà: hơn nữa chúng ta đều là đồng đội của ngươi, là chiến hữu sẽ kề vai chiến đấu chẳng quản sinh tử với ngươi. Cho nên, ngươi cần phải có lòng tin vào chúng ta. Sau này hãy san sẻ bớt những gánh nặng kiểu như vừa rồi cho người đồng đội này, tên đội trưởng ngốc nghích ạ. Sở Hạo chỉ trầm mặc, mà Trương Hằng cũng không nói thêm gì nữa. Cứ như vậy, cả tầng thượng rơi vào trầm mặc. Mãi lâu sau, trên đường cách đột nhiên truyền tới tiếng kinh hô, một đám người vội vội vàng vàng chạy ra khỏi rạp. 1, 2, 3, 11, 12. Chỉ còn lại 12 tân nhân. Quyển 8 chương 7 lệ ruột và me mét. Quyển 8 cô Minh Xuân. Chương 7 lệ ruột và me mét. Người biên xô eo 88 sơn lô. Đợi bóng lưng 12 tân nhân khuất khỏi tầm mắt, Sở Hạo quay sang những người bên cạnh đi thôi, mọi chuyện ở đây coi như chấm dứt. Giờ chúng ta cần tìm một khách sạn để nghỉ ngơi đã rồi nói sau. Cả đám đều hơi buồn bực khi không rõ tại sao Sở Hạo cứ đứng nhìn mãi như vậy. Cũng chẳng biết hắn muốn thấy cái gì hay đã thấy những gì. Sở Hạo không nói thì cả bọn đành lặng thinh bỏ qua. Cứ như vậy, bốn người một máy theo sau Sở Hạo xuống đường bắt lấy hai chiếc taxi. Khu vực này vốn phồn hoa náo nhiệt nên chẳng mấy chốc mà họ tìm thấy một tòa khách sạn 5 sao với căn phòng tổng thống hiện đại bậc nhất. Đến khi Sở Hạo rút ra chiếc thẻ tín dụng lấy từ chỗ AZ trước đây để thanh toán thì mọi người không khỏi cảm thán. Tất nhiên chẳng ai buồn ngủ lúc này thứ nhất, án theo thời gian ở chỗ chủ thần thì hiện tại mới tương đương với giờ ăn trưa của bọn họ. Nhưng quan trọng nhất là khi vừa vào phòng liền thấy Sở Hạo chạy loanh quanh tìm hiểu các loại đồ dùng sinh hoạt. Hành động ấy như nhắc cho bọn nhớ đặc tính của bộ phim lần này. Chú oán nguyện rủa trời mới biết trong lúc ngủ có con ma nào sổ ra hay không. Cho nên cả đám chỉ đành yên lặng tập trung ở đại sảnh chờ Sở Hạo xong việc. Mãi lâu sau tựa hồ Sở Hạo đã hoàn thành. Hắn hài lòng nói với mọi người trong thời gian 2 ngày sắp tới, chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở đây. Tất cả cửa nẻo đều mở ra, không được ở một mình trong phòng kín, ngay cả đi về cơ cũng vậy. Tốt nhất là hai người cùng đi. Sắc mặt Niệm Tịch không tối sầm, ngữ khí lạnh lùng, ngươi vừa nói gì, thử lặp lại xem nào. Sở Hạo giật mình, bấy giờ mới nhớ ra trong đội có một người là nữ, chỉ đành cười cười xấu hổ, lời ta chỉ áp dụng cho những người khác, còn riêng cô thì có năng lực tu chân, hẳn không sợ gì ma dược bình thường. Vẻ mặt Niệm Tịch không hơi tốt hơn một chút, nàng ngồi xuống chiếc sofa gần đấy rồi rút ra một quả nho xanh biếc như ngọc, hàm răng tuyết trắng nhẹ nhàng cắn từng miếng nhỏ, kỳ thật nếu đụng phải dược quái cường đại thì ta cũng đành bó tay. Hiện giờ còn chưa trúc cơ nên rất nhiều thủ đoạn của kiếm tu ta đều không thi triển được, mặc dù chân nguyên có tác dụng với ma dược nhưng hiệu quả quá yếu. Còn như con dược trong bộ phim này, ta sợ mình không làm gì được nó. Sở Hạo thấy Niệm Tịch không rốt cuộc bỏ qua mấy lời lỡ miệng vừa rồi của mình, không khỏi âm thầm thở phào. Cũng không nhiều lời, Sở Hạo bảo Te Di gọi cho Tiếp Tân mang lên một bàn thức ăn cùng ít rượu nho. Tốt xấu gì thì cũng phải lấp đầy cái bụng đã. Niệm Tịch không chẳng hề kén cá chọn canh, đồ vừa mang lên liền ăn thả cửa. Sở Hạo thấy vậy, cuối cùng cũng yên lòng bắt đầu nói chuyện chính sự. Từ ngày mai trở đi, ta muốn đổi chúng ta chia binh hai đường. Nhóm thứ nhất gồm ta, Trương Hằng, Tia. Ba người chúng ta sẽ đuổi theo 12 gã tân nhân, tận lực quan sát bọn họ. Nhóm còn lại do Niệm Tịch không dẫn đầu, Tom và Te Di theo hỗ trợ. Nhóm này phụ trách điều tra tất cả thông tin liên quan tới bộ phim Cô Minh Xuân, từ đạo diễn, diễn viên, người đầu tư cho đến danh sách người chết và người thân của bọn họ, tất tần tật. À, cả kết quả của bên cảnh sát và quan tòa về vụ này nữa. Những thông tin ấy đều không thể hiện trong phim nên cần các ngươi làm rõ. Mọi người hiện tại đều đang ăn uống. Hương vị đồ thái quả thực rất khá, hơn nữa nơi này còn là khách sạn 5 sao. Tuy rằng không được như đám nguyên liệu ở chỗ chủ thần nhưng phương pháp nấu nướng thì ăn đứt bọn họ tự làm. Cả đám được thỏa mãn khẩu vị đều ào ào gật đầu đồng ý với lời Sở Hạo. Đúng lúc này, Tom bỗng hơi chần chờ, chẳng qua uống xong một hớp lớn rượu vang, dũng khí kéo lên vài bậc đội trưởng, ta có ý kiến này. Nghe thì hơi áp, ta không biết nói thế nào nhưng trước đó cũng đã bàn với Trương Hằng, hắn cũng cho rằng cách này khả thi. Nên là bọn ta định để ngươi đánh giá qua một chút. Sở Hạo đang nạo một cái mai cua, nghe vậy liền cười cười, trí giả ngàn tính vẫn có điều sót, Nếu các ngươi phát hiện ra gì đó thì cứ nói thoải mái. Tom lấy được đồng ý của Sở Hạo liền lên tinh thần, ta và Trương Hằng đều cho rằng kỳ thật trong bộ phim này chúng ta có thể mượn lực lượng của chính phủ. Bởi vì cô Minh Xuân thuộc thể loại ma quái nguyền rủa, và rằng chỉ ai xem phim mới nằm trong danh sách đợi lão thái bà kia ám. Mà chúng ta dưới sự sắp xếp của chủ thần tất nhiên cũng chẳng thoát được bị coi là mục tiêu. Bên ngoài không hề biết trên đời này có lệ dược, cho dù hiện tại có đi nói với bọn họ thì cũng chỉ bị coi là bệnh nhân tâm thần. Sở Hạo vừa nhâm nhi miếng gạch cua vừa gật gù, ừ đúng vậy, tiếp tục. Tom dần dần hưng phấn hẳn lên, dù sao thì đây cũng là kế hoạch hắn nghĩ ra, ta cho rằng nếu như thế giới này đã có dược quái thì tất phải có lực lượng chống lại bọn chúng, chẳng hạn như Cao Tăng hay Thầy Trừ Tà. Từ xưa tới nay, người chết oan cũng phải trăm triệu, nên là số lượng ma dược cũng sẽ rất nhiều. Thế nhưng chuyện nhân loại bị chúng diệt tộc vẫn không xảy ra, đây là vì sao? Nhất định là do trong thế giới này có biện pháp giúp tiêu diệt ma dược, chỉ là chúng ta chưa tìm ra mà thôi. Cách của ta là khiến những kẻ có tiền, đám quan chức chính phủ xem cô Minh Xuân. Lừa gạt cũng được, bắt ép cũng được. Cái này phải nhờ đội trưởng sắp đặt. Chỉ cần bọn họ biết thế giới này thực sự có ma dược, chúng ta lại thổi gió góp bão sẽ thu hút được sự chú ý của những người có khả năng diệt dược kia. Bọn họ sẽ giúp chúng ta giết lão thái bà trong cô Minh Xuân. Một khi việc này hoàn thành thì chúng ta coi như an toàn. Sở Hạo gật gật đầu không nói, đợi ăn xong con cua trước mặt hắn mới lau tay sạch sẽ rồi nhìn về phía chúng nhân, các ngươi cũng định vậy à? Niệm Tịch không, cô thì sao? Những người khác đều gật đầu đồng ý, hiển nhiên trước đó Tom đã thương lượng qua với bọn họ rồi. Chỉ riêng Niệm Tịch không là lắc đầu, nàng nuốt một miếng lớn thịt nướng, đây không phải dùng quái, ít nhất không hoàn toàn là vậy. Sở Hạo nghe vậy nở nụ cười. Hớp thêm một ngụm rượu nho mới từ từ lên tiếng, trước hết để ta định nghĩa thế nào là rùa quái đắt. Phạm vi này khá rộng. Người sau khi chết, linh hồn của hắn gọi là rùa. Đừng nghi ngờ, tổ chức của ta nghiên cứu cả rồi. Người chết bị giữ trong môi trường kín, tuy rằng một số chất vẫn sẽ bị phân hủy thành khí nhưng vì không lọt đi đâu được nên đáng nhẽ trọng lượng trước sau phải bằng nhau nhưng thực tế không phải, nó bị giảm đi một lượng nhỏ. Mà chỗ bị giảm đó chính là linh hồn của người chết, cũng có thể gọi đó là dược. Loại thứ nhất. Tiếp đến là người bị chết, tâm tình xuống thấp, chẳng hạn như vì yêu sinh hận, oán khí ngập trời. Nếu như người này chết thì ý niệm trong đầu không tan, đến khi năng lượng hóa thì sẽ biến thành rùa quái. Trong thế giới thực, hiện tượng này được rất nhiều nhà khoa học ghi chép lại rồi, chẳng qua không được công bố mà thôi. Đây là loại thứ hai. Khô lâu binh của AZ cùng những u linh tuyển hồn sinh ra do ma pháp, đây cũng được coi là rùa quái. Lĩnh vực này rất đa dạng nhưng nói chung vẫn có thể dùng số lượng để tính toán, chẳng hạn một u linh, 10 bộ xương khô, 100 oán linh. Hơn nữa chúng đều có thể bị tiêu diệt. Chủ thần cung cấp cho chúng ta đạn linh loại, vũ khí ma pháp truyền thuyết, kỹ năng đặc thù, tất cả đều khắc chế được rùa quái. Ta nghĩ mấy người Cao Tăng Thầy Trừ Tà trong lời Tom nói chắc cũng sử dụng những vũ khí ma pháp kiểu như vậy để diệt rùa. Thế nhưng thứ chúng ta phải đối mặt chẳng nhẽ thực sự là rùa quái sao? Nói đến đây, Sở Hạo liền trầm mặt không tiếp nữa, xong những người còn lại đều hiểu ý hắn. Trương Hằng lập tức hỏi, cô Minh Xuân không phải là phim nói về rùa quái à? Sở Hạo hít sâu một hơi, trước hết chúng ta thử phân tích những gì đã biết về bộ phim này. Trong quá trình quay, diễn viên đóng vai nữ rùa vì mắc lỗi nhiều lần nên bị đạo diễn bắt dừng liên tục. Đến cuối cùng, ngay cả đạo cụ cũng hư hại dẫn đến nữ diễn viên đó chết ngay trên trường quay. Thế nhưng đám đồng nghiệp lại không phát hiện ra, bọn họ chỉ cho rằng người kia bỗng nhiên thăng hoa diễn quá đạt nên lấy nguyên cảnh ấy cho vào phim. Từ đó về sau, bất cứ khán giả nào thấy cảnh quay ấy liền bị kéo vào trong màn ảnh, phải chịu những gì nữ dược từng trải qua rồi mới chết. Qua đây có thể kết luận tựa hồ cô diễn viên đó đã biến thành nữ dược ám bộ phim này. Tựa hồ tất cả mọi người đều chú ý tới hai chữ mà Sở Hạo nhấn mạnh. Rõ ràng cốt truyện nói như vậy nhưng sao Sở Hạo lại dùng ngôn từ hoài nghi. Sở Hạo chẳng để mọi người mất công đoán già đoán non nữa, hắn nói thẳng bởi vì trong phim có một chi tiết khiến ta hoài nghi rằng đối thủ của chúng ta không phải dược quái. Các ngươi có nhớ lúc gần cuối, khi nhân vật nam chính muốn cứu bạn gái của mình nên quay về rạp để đốt cuộn phim nọ nhưng kết quả thế nào hắn đốt xong rồi, nhưng khi mở cửa để ra ngoài thì đầu bên kia lại là nữ dược. Mà hắn thì biến trở về căn phòng cũ với cuộn phim còn nguyên. Hắn thiêu hủy nó một lần nữa nhưng chuyện đi ra gặp nữ dược cũng lại xảy ra. Cứ như vậy, hắn rơi vào một vòng lặp bất tận mãi mãi không thể thoát ra. Đến cuối cùng, hắn bị nữ dược kéo vào căn phòng trong phim rồi giết chết. Điều này chứng tỏ nữ dược có thể thao túng thời gian và không gian. Có lẽ các ngươi cho rằng đây là ảo giác do nữ dược gây ra nhưng nên nhớ, khoảng thời gian tuần hoàn kia không chỉ áp dụng cho nhân vật nam chính mà tất cả mọi người đều rơi vào vòng lặp đó, song có mỗi hắn là giữ được đoạn ký ức ấy mà thôi. Cho nên, đây không phải ảo giác mà là năng lực điều khiển không thời gian chân chính. Nói đến đây, Sở Hạo quay sang phía Niệm Tịch Không. Niệm Tịch Không, trong trí nhớ mấy trăm kiếp của cô có dù quái nào cường đại đến mức nghịch chuyển được cả thời gian. Niệm Tịch Không lắc đầu, không thể, lệ dù oán linh, ngay cả đáng sợ như dù vương ta cũng thấy rồi. Nhưng đã là thế giới thực thì luôn tồn tại các định luật khoa học quy tắc, hết thảy biến hóa đều phải tuân theo sự thay đổi của năng lượng. Ngươi có biết muốn nghịch chuyển thời gian cần số năng lượng khổng lồ thế nào không? Dù là tiên nhân cũng chỉ có thể tác động lên thời gian xung quanh mình mười mấy cm, hơn nữa chỉ được một khoảng tầm vài giây gì đó. Còn như loại nghịch chuyển mười mấy phút trong phạm vi rộng như trên phim thì dù là tiên nhân thánh nhân cũng phải bó tay. Có lẽ kiến thức của ta nông cạn, trên đời này thực sự xuất hiện người như vậy nhưng ít nhất thì vị diện này không thể dung nạp được hắn. Một khi hắn bước vào thì cả vị diện sẽ như bọt khí tan vỡ ngay lập tức. Nhưng ta biết cái gì có thể làm được. Sở Hạo nghe Niệm Tịch Không đáp cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên. Có một thứ, nó không thèm quan tâm các loại pháp tắc vật lý, định luật khoa học. Bản thân sự hiện hữu của nó đã là vượt qua mọi thường thức đã biết. Thứ này có thể bỏ qua vấn đề năng lượng trực tiếp nghịch chuyển không thời gian, đó chính là Mehmet có một số quy luật như sau. Thứ nhất, một khi bị nhiễm thì chỉ có thể tuân theo quy tắc của nó mới hóa giải được. Chẳng hạn như chuyện ta từng kể cho các ngươi. Một cái web site khiến tất cả người nào sau khi đăng nhập và thực hiện một số thao tác đặc biệt thì tất cả những gì hắn gõ ra đều là đến đánh tôi đi. Nó sẽ mãi đeo bám kẻ xui xẻo này cho đến khi ở ngoài đời thực, người ấy thực sự bị đánh và thế là Mehmet được giải trừ. Bằng không, cho dù ngươi chết thì Mehmet vẫn tồn tại. Thứ hai, cũng chính vì quy luật này mà ta ngay từ đầu đã không chọn cách làm như của Tom là tìm người trừ tà bản địa đến giải quyết. Những đạo cụ của đám pháp sư bản địa đó chẳng nhẽ hơn được đạn linh loại và Niệm Tịch Không của chúng ta ư? Họ giải quyết được chẳng nhẽ chúng ta bó tay. Nếu đã không xử được con rùa ấy thì bọn họ sẽ bị lây nhiễm. Đây là quy luật thứ hai, Mehmet có tính lây nhiễm. Hiện tại, chúng ta chỉ quan tâm đến những người từng xem phim trong rạp mà thôi, nhưng nếu để lây nhiễm ra ngoài thì sợ rằng cái thời hạn 72 tiếng kia sẽ lặp lại mãi mãi. Và kết cục của chúng ta chắc chắn là chết. Định luật bảo toàn khối lượng cu quy chết. An e le men ốp a cơn tu ve o ship tầm ốp be ha vi o thang may be con si be z to be ba set zom o ne individu an to a no de bi no e ne tích min sơ ốp be si a li i mi ta ti un. Một yếu tố của văn hóa hoặc hệ thống hành vi, nó được truyền từ người này sang người khác bằng phương pháp không phải áp, hay đặc biệt là bắt chước mở ngoặc tròn Google dịch thế cookie chết đóng ngoặc tròn. Quyển 8 chương 8 trở về. Ngày hôm sau tất cả mọi người đều y theo sắp xếp của Sở Hạo mà bắt tay vào hành động. Một đội đi theo quan sát 12 gã tân nhân, đội còn lại tiến hành tra xét tất cả thông tin liên quan đến cô Minh Xuân. Mặt khác, bên phía những người vừa tiến vào thế giới luân hồi này so với nhóm lão binh thì bọn họ chật vật hơn nhiều. Đầu tiên là bị gã đội trưởng bất lương Sở Hạo quẳng cho một mớ kiến thức lộn xộn về chủ thần và thế giới luân hồi, tiếp đó thì chúc mừng bọn họ vì đã trúng số độc đắc khi được chọn để gia nhập. Tất cả những điều đó đều khiến bọn họ quay mòng mòng bán tín bán nghi, còn chưa kịp ổn định tinh thần thì mấy tên ma cũ kia lại thừa dịp hỗn loạn lẩn mất tiêu, chẳng thấy bóng dáng đâu nữa. Vừa bắt đầu, bọn họ còn cho rằng đây chỉ là trò đùa dai của ai đó, hoặc Gameso bất ngờ chưa nào đấy, song rất nhanh, sự khủng bố bắt đầu hàng lâm. Một nữ duyệt, hoặc một đám. Không rõ nữa nhưng duy nhất một điều bọn họ có thể chắc chắn, ấy là thứ gì đó rất kinh khủng đang diễn ra ở đây, nó đã giết chết mấy người trong bọn họ, đến giờ cả nhóm cũng chỉ còn 12 người trốn ra khỏi rạp chiếu phim. Một đường chạy thục mạng chạy đến hư thoát, cả đám mới miễn cưỡng ngừng lại. Muốn tìm chỗ nghỉ ngơi xong chẳng ai trong họ quen đường cả, hơn nữa bây giờ là khoảng thời gian rạng sáng. Ngoài ánh đèn đường ra thì xung quanh là một mảnh đen kịt. Cả đám không dám loạn động, đều tụ tới một chỗ trống trải sáng sủa đợi hừng đông. Cũng may là mấy chuyện rùa quái không xuất hiện nữa nên bọn họ thoáng yên tâm một chút. Cả đám tập trung lại hòng thương lượng ra hướng đi mới, một số cho rằng nên tìm cảnh sát giúp đỡ nhưng phần đông lại phản đối ý kiến này. Bọn họ tận mắt nhìn thấy ma dược nên tất nhiên biết đó là thật, và rằng theo nội dung phim thì mấy người chạy đến đồn cảnh sát báo án đều sẽ bị coi là thần kinh chẳng được ai tin tưởng. Nhất là kiểu chữ trên các tấm biển quảng cáo xung quanh nói cho họ biết rằng nơi này thuộc Thái Lan, trong khi quốc tịch bọn họ toàn Đông U, Bắc Âu nên đừng nghĩ tới chuyện xuất trình được hộ chiếu hay mấy thứ tương tự. Đi báo án ấy à, cảnh sát có tiếp nhận hay không còn chưa biết nhưng tám phần là sẽ bị nhốt lại đợi thẩm vấn vì thiếu giấy tờ. Chỉ được hoạt động trong không gian nhỏ hẹp như thế thì khi ma rùa kéo đến. Chạy đi đâu ừ thì có cảnh sát bảo vệ, nhưng bọn họ ngăn được rùa ư, bởi thế mới nói, ngu ngốc mới đi tìm cảnh sát trong trường hợp này, làm điều đó thì chả khác nào tự chui đầu vào lưới cả. Thương lượng đến đây, mọi người rút ra hai điều. Thứ nhất, tuyệt đối không được nhờ cảnh sát mà phải tìm ra đám người cũ Sở Hạo. Dù sao thì nếu thật sự có chủ thần và thế giới luân hồi, vậy những thứ như cường hóa huyết thống hay vũ khí ma pháp các loại hẳn đều nằm trên người đám lão binh này, đoán chừng bọn họ có thể chống đỡ được ma dược. Thứ hai, đám người mới bọn họ tuyệt đối không được tách ra. Từ những gì thấy được trên phim thì tên nào đi lẻ, tên đó chết đầu tiên. Cho nên mọi người phải tụ lại với nhau, biết đâu đợi được đến lúc thời gian quy định trên đồng hồ chấm dứt thì sao? Xác định rõ phương hướng, 12 gã tân nhân bắt tay vào hành động. Nhưng trước hết, bọn họ cần tiền thái để sinh hoạt đã. Nhìn qua bữa sáng thật không đơn giản chút nào, cũng may là cuối cùng họ tìm thấy một cái ngân hàng gần đấy và dùng số UZO ít ở trên người để đổi lấy đồng bạc Thái. Sở Hạo dựa vào các mối quan hệ tiền tài, đến khi tìm thấy đám tân nhân đã là giữa trưa. 12 người này đang nằm vật vờ tại một căn phòng của quán rượu. À mà chính xác hơn là 11 người mới đúng, một trong số đó đã biến mất. Nền nhà phía trước chiếc tủ quần áo đặt ở góc phòng hiện đầy dấu chân màu đen. Phía bên kia, nhóm niệm tịch không cũng dùng tiền tài để trải đường, Te Di lại tinh thông các loại thủ đoạn tìm hiểu tin tức nên công việc khá thuận lợi. Đến tối, ba người trở về khách sạn, song đợi ở đây chỉ có mình Trương Hằng đang xem phim chứ Sở Hạo và Tia thì không thấy đâu. Vừa rồi ta đang tìm chương trình hay để xem thì vừa vặn đến kênh đó, nên là... Tom và Teji nháy nhau, mà Niệm Tịch không thì lạnh lùng liếc Trương Hằng một cái khiến gã cúi đầu ngoan ngoãn tắt tivi. Sở Hạo và Tia vẫn đang ở đó, hắn bảo từng chi tiết đều rất quan trọng, 24 giờ cuối cùng sẽ là khoảng thời gian mấu chốt nhất me mét bộc phát. Mà trước đó chính là cơ hội để chúng ta tìm kiếm sinh cơ, hắn phải ở lại quan sát tiếp, còn ta thì hắn bảo đi về báo tin. Nhưng mà theo ta thấy thì thực ra hắn không muốn ta áy náy khi chứng kiến những người kia chết, hắn tự ôm lấy tất cả gánh nặng tâm lý một mình. Tên ngốc Trương Hằng khẽ thở dài. Những người còn lại đều thoáng trầm mặc. Một lát sau, ba người họ đều đưa ra những thông tin mình thu thập được. Đạo diễn, biên kịch, diễn viên bọn họ tìm được cả, song lạ một cách là đáng nhẽ những người đó phải chết hết như trong phim nói mới đúng, song hiện tại đều còn sống nhăn. Hơn nữa trong quá trình làm phim chẳng có diễn viên nào bị chết trên trường quay vì tai nạn. Tom vừa ăn vừa nói không phải là không có khả năng tổ làm phim che giấu chuyện này, còn thi thể kia thì bị vứt ở nơi hoang dã nào đó rồi. Bởi thế mới khiến lệ dược xuất hiện, còn oán niệm thì bốc lên tận trời. Có lẽ chúng ta chỉ cần tìm được thi thể của nó là sẽ giải quyết được vấn đề. Mọi người nghe xong đều khẽ động tâm, cách nói như vậy rất có lý. Xong ở đầu dây điện thoại bên kia, Sở Hạo chỉ thoáng phân tích vài câu liền khiến cả đám tâm tình u ám. Phim với độ khó 20 người làm sao có thể giải quyết đơn giản như thế, nếu thật sự chỉ cần tìm ra thi thể lệ dược là thiên hạ thái bình thì bất kỳ một tiểu đội bình thường nào cũng hoàn thành được. Nhất định bên trong che giấu cảm bấy nào đó, chẳng qua bọn họ không phát hiện ra mà thôi. Rốt cuộc thì cái bấy ấy là gì đây? Tin tức chưa đủ, không thể phân tích tiếp. Sở Hạo lại quay về với những thước phim lưu trữ trong con chim của Tia. Mỗi một lần xuất hiện người tử vong đều dấy lên nỗi bất lực trong lòng hắn. Thời gian vội vàng trôi qua, thời hạn 24 tiếng rốt cuộc cũng tới. Đám tân nhân lúc này chỉ còn 7 người. Về phần Trương Hằng, Tom, bọn họ chẳng hề được thảnh thơi mà cũng bị vượt quái tấn công mấy lần, nhưng nhờ số đạo cụ phòng ngự đổi ở chỗ chủ thần nên may mắn thoát nạn. Thậm chí nếu vượt quái đến quá gần, chúng sẽ bị đốt thành tro bụi ngay lập tức. Tuy rằng sau này vẫn liên tục chịu tập kích, song đống đạo cụ phòng hộ kia quả thật được việc. Cách này khiến đám Trương Hằng yên tâm hơn không ít. So với bọn họ, đám tân nhân chỉ cần đụng phải rùa quái là sẽ chết một người. Nhắc đến đây cũng không thể không nói tần suất tấn công của rùa quái chẳng hề cao. Cho đến thời điểm hiện tại mà chỉ chết có vài người vậy thôi. Đồng hồ đếm ngược 24 tiếng bắt đầu. Sở Hạo dẫn theo mấy người Trương Hằng quay về dạp. 7 gã tân nhân cũng vậy, bọn họ được một thanh niên đeo kính chỉ huy. Cũng đúng như dự đoán, thái độ đám người mới đối với những lão binh Sở Hạo chẳng dễ chịu chút nào. Tuy rằng không trực tiếp công kích hay nói lời sách mé, nhưng ngữ khí lạnh nhạt thì không thể nào tránh khỏi. Cơ mà tình trạng ấy chỉ kéo dài đến lúc rùa quái bắt đầu tấn công trở lại là ngừng. Đám Sở Hạo chẳng hề nghĩ ngợi liền rút ra đạo cụ phòng ngự. Những tân nhân kia vừa thấy thế, trong mắt cả đám đều ánh lên sự rung động, may mắn, cũng có cả oán độc được che giấu thật sâu. Cùng nhau ngồi trên các hàng ghế của đại sảnh, bọn họ yên lặng chờ đợi thời khắc cuối cùng. Ai cũng biết đó chính là lúc các cuộc tấn công diễn ra dồn dập mãnh liệt nhất. Cứ như vậy, từng phút từng giây trôi qua trong lo lắng bất an. Mà Sở Hạo cũng chẳng hề có ý định giải thích gì cả, trên tay hắn là hai khẩu súng ngắn được nạp đầy đạn linh loại, trong đầu dựng sẵn mô hình pháp thuật để tùy thời có thể phóng ra. Những người khác cũng vậy, đám lão binh nói chuyện với nhau, đám tân nhân quây quần quanh cái vòng tròn của họ, nước giếng không phạm nước sông. Thời khắc cuối cùng đã điểm, khoảng cách trở về chủ thần không gian chỉ còn vài phút nữa thôi. Trong khi đó, tần suất tấn công của rùa quái vẫn không hề thay đổi, chẳng nhanh cũng chả chậm, cơ bản không tạo thành uy hiếp gì với mọi người. Mắt thấy vậy, cả đám ngược lại càng khẩn trương cả lên, thậm chí một bà cô mập mạp trong đám tân nhân còn sùi bọt mép, xem ra vì căng thẳng quá nên tim phổi gặp vấn đề. Mọi người kinh ngạc nhìn cảnh ấy, chỉ có gã thanh niên đeo kính là tựa hồ định làm gì đó song dáng vẻ của hắn rõ ràng là không hiểu cách cấp cứu. Sở Hạo khẽ thở dài trực tiếp đi tới trước người bà cô mập mạp kia. Vài động tác hồi phục tim phổi đơn giản liền khiến nạn nhân chẳng mấy chốc mà tỉnh lại. Ánh mắt mọi người đầy phức tạp. Sắc mặt gã nam tử đeo kính cũng vậy, phức tạp nhìn đồng hồ trên tay mình, chỉ còn hơn 10 giây, gã nói nhẹ dù vậy chúng ta vẫn không. Ta hiểu Sở Hạo không hề ngoảnh lại mà trực tiếp đi qua bên người đám tân nhân, thanh âm khe khẽ chỉ đủ cho bọn họ nghe thấy ta hiểu. Dứt lời, mọi người liền sa vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, thời gian mà chủ thần đề ra cuối cùng cũng kết thúc. Trở về. Quyển 8 chương 9 lựa chọn. Quyển 8 cô Minh Xuân. Chương 9 lựa chọn. Người biên dơn Lu Sô Eo 88. Cảm giác nửa tỉnh nửa mê quen thuộc ào tới không biết qua bao lâu, rốt cuộc Sở Hạo tỉnh lại. Hắn phát hiện mình đang ngồi trong một phòng chiếu phim của rạp. Chẳng hề ngạc nhiên, điều này hắn đã dự liệu từ trước. Bởi lẽ nội dung bộ phim này có hạn chế về mặt không gian rất lớn. Nếu chủ thần muốn tiểu đội luân hồi nào đó bắt buộc phải đối mặt với nguy hiểm, vậy chỉ có thể để bọn họ trực tiếp xem phim. Đầu tiên, Sở Hạo xác định số người tham gia. Trừ người cũ thì có thêm 7 người nữa, tổng cộng 13. Khá khó nhưng so với tưởng tượng thì dễ thở hơn nhiều. Nhìn tới nhiệm vụ trên đồng hồ, chủ thần yêu cầu bọn họ sống sót đủ 72 tiếng, đặc biệt ngày cuối cùng nhất định phải ở trong rạp chiếu phim. Vừa đọc đến đây, Sở Hạo đã phát hiện ra cả đống cạm bẫy ẩn giấu bên trong. Đúng lúc này, Niệm Tịch không tỉnh lại. Vừa mở mắt ra đã thấy Sở Hạo đứng đó, nàng không khỏi sững sờ một hồi, khẽ nói ngươi hồi phục nhanh thật. Sở Hạo trả lời một cách vô thức bởi vì thần tính quang hoàn trong người ta có thể giúp. Nói đến đây, Sở Hạo bỗng giật mình vì bản thân thu được đáp án quá nhanh, chỉ vừa nghĩ tới thần tính giúp tăng tốc độ tính toán liền lập tức quy kết nguyên nhân cho nó. Chẳng qua không kịp suy xét nhiều. Hắn chợt nhận ra Niệm Tịch không đột nhiên trầm mặt. Trong lòng Sở Hạo nhảy dựng, lập tức hỏi thăm. Niệm Tịch không thoáng đặt tay lên ngực linh bảo bổn mạng của ta vừa nhảy lên một cái, cảm giác như vậy rất lâu rồi không xảy ra. Trừ khi gặp chuyện nguy hiểm tới tính mạng hoặc đụng phải phúc duyên thâm hậu thì ta mới cảm giác được nó. Thực lực còn quá yếu nên ta tạm thời chẳng thể lấy ra sử dụng xong, nó vừa động. Là phúc hay họa đây? Ánh mắt Sở Hạo đầy phức tạp nhìn xuống 7 gã tân nhân nằm trên mặt đất, khẽ thì thào thế nhưng độ khó của bộ phim lần này chỉ là 13, hẳn không thể uy hiếp tính mạng cô tới mức đó được chứ, giọng hắn ngập tràn cảm giác vô lực. Trương Hằng, Tom đám lão binh cũng nối đuôi nhau tỉnh lại. Bọn họ thấy sắc mặt Sở Hạo xấu như thế thì đều bâu đến. Trương Hằng cất tiếng hỏi sao vậy, cứ như vừa gặp rượu thế à, mà chúng ta đang trong phim rượu mà, ha ha ha. Không, không có gì. Sở Hạo lắc đầu im lặng. Chẳng tốn nhiều thời gian, 7 gã tân nhân đều lần lượt đứng lên. Người thức dậy đầu tiên là gã thanh niên đeo kính thoạt nhìn 24-25 tuổi, khuôn mặt bình thường. Da rám nắng đúng tiêu chuẩn đông u. 6 người còn lại đều vẻ mặt ngu ngơ trì độn, phải mất một lát mới hồi thần. Chẳng qua làm Sở Hạo cảm thấy kỳ quái là mấy người này chỉ quan sát bốn phía với biểu tình sợ hãi chứ không huyên náo ồn ào như tân nhân của các bộ phim trước. Không khí có chút trầm mặc. Mở ngoặc tròn tố chất người mới lần này xem ra không tệ, nhưng mà đáng tiếc đóng ngoặc tròn. Sở Hạo ổn định tâm thần liền bắt đầu giảng giải đơn giản các thông tin về chủ thần không gian và thế giới luân hồi, song lại không hề hé răng bất cứ một chữ nào liên quan đến bộ phim kinh dị lần này. Và rồi, màn hình trong phòng chiếu sáng lên, hình ảnh một mụ thái bà bị treo cổ lập tức xuất hiện. Sở Hạo thử đi vài bước liền phát hiện ra vòng phòng hộ xung quanh cũng đã được giải trừ. Sở Hạo định rời đi, đám Trương Hằng thấy vậy cũng trầm mặt theo sau hắn. Sở Hạo biết mọi người đều nhận ra cách giới thiệu vừa rồi của mình có vấn đề, song là ở chỗ Tom vốn lúc này phải nhảy ra phản đối mới đúng, nhưng tên kia vẫn lặng im. Là trưởng thành hay là sa đọa đây? Đúng lúc này, gã thanh niên đeo kính đang nhìn lên màn ảnh bỗng nhiên tò mò hỏi nếu đây là thế giới luân hồi, vậy thì chúng ta đều đang trong một bộ phim kinh dị là bộ nào đây? Sở Hạo dừng bước, thoáng giãy giụa một lát hắn mới quay đầu lãnh đạm nói tên nó là Cô Minh Xuân. Nói xong, hắn mặc kệ gã thanh niên đeo kính kia có nói gì tiếp không, cứ như thế trực tiếp bước ra ngoài, tựa như đang tránh né hay trốn chạy gì đó. Đám Trương Hằng một mực bám sát, chỉ có Tom là bước chân hơi chậm một nhịp. Hắn bỏ lại một tờ bùa ẩn hiện Phật quang rồi mới tăng tốc đuổi theo mọi người. Nhóm Sở Hạo ra tới bên ngoài rạp chiếu phim, trong khi đó đám tân nhân dường như vẫn chưa hồi thần, cũng không hề cuống quyết đuổi theo bọn họ. Sở Hạo thoáng dừng lại một chút, ta. Tom, ngươi không có gì muốn nói với ta sao? Lắc lắc đầu, Tom nói khẽ, không, ta không có gì muốn nói cả. Ta hiểu ý ngươi. Chúng ta dù sao cũng vừa mới chịu nhiều tổn thất trong Terminator, cả đội thương tật đầy mình. Đã thế bộ phim này lại có độ khó rất cao là 13 người, tương đương với một lão binh phải kèm một tân binh. Chúng ta còn chưa biết thực lực của lệ dưỡng thế nào, nhớ không bảo vệ được thì chính chúng ta sẽ bị đoàn diệt. Ta không có gì muốn nói cả. Hơn nữa, đây không phải quyết định của một mình ngươi. Ngươi không cần tự mình gánh lấy tất cả trách nhiệm. Nếu chúng ta mạnh hơn thì sẽ không phải đưa ra lựa chọn như vậy. Ta hiểu, ta không có gì muốn nói, bởi vì đây là lựa chọn của tất cả chúng ta. Thật ư? Sở Hạo nghe xong không khỏi thất thần, tựa hồ phát hiện ra gì đó nhưng lại không thể nắm được. Chẳng qua những gì Tom nói khiến hắn thấy ấm áp. Cảm giác tội lỗi cũng tựa hồ nhỏ đi nhiều. Hắn lắc đầu tạm bỏ qua cái linh quang kia sang một bên, ta sẽ cố hết sức tìm ra nhược điểm của lệ dược, nếu hoàn cảnh cho phép cũng sẽ tận lực cứu bọn họ. Đúng rồi, Tom, lần sau đừng vứt bỏ đạo cụ trọng yếu đi như thế nữa. Trong lúc nói chuyện, Sở Hạo đã mang mọi người tới trước một tòa cao ốt ở gần rạp chiếu phim. Chẳng hề dừng lại, hắn dẫn đầu tiến vào bên trong rồi một đường đi thẳng lên sân thượng tia. Tính từ bây giờ, trong vòng 72 tiếng liên tục mở chế độ quay hình, tất cả những gì ngươi nghe thấy nhìn thấy đều phải ghi vào chim. Mà dung lượng con chim của ngươi hẳn rất lớn phải không? Nền khoa học chế tạo ra ngươi vượt xa thời đại này mà, ít nhất cũng phải 20-30 bơ nhỉ. Tia lập tức trả lời, dung lượng chim của tôi là 30 bơ. Nếu quay liên tục 24-24 thì sẽ lưu được. Sở Hạo sửng sốt một chút liền gật đầu, vậy à, đơn vị dung lượng của ngươi. 1028 thông báo tương đương với 1 bê bơ, 1028 bê bơ bằng 1 ép, 1028 ép bằng 1 bơ, vậy là đủ rồi. Từ giờ trở đi cứ mở chế độ quay ghi lại tất cả những gì ngươi thấy cho đến khi ta yêu cầu mở ra xem lại mới thôi. Vừa dứt lời, cửa rạp chiếu phim bên dưới xuất hiện thân ảnh 7 gã tân nhân đang vội vàng lao ra ngoài, trên người bọn họ còn ẩn hiện Phật quang mơ hồ. Đuổi giết mấy gã tân nhân ấy tất nhiên là lão thái bà lệ dược của bộ phim này rồi. Bà ta bay lượn trên đầu bọn họ với tốc độ cực nhanh. Mấy người Sở Hạo thấy vậy không khỏi khẩn trương hẳn lên. Chứng kiến lệ dược sắp đuổi kịp đám người mới, Sở Hạo rốt cuộc nhìn không được lên tiếng, Trương Hằng, cung của ngươi tựa hồ có thể gây sát thương cho linh thể phải không? Trương Hằng hơi sững sờ nhưng rất nhanh lại nở nụ cười tươi rói. hắn tháo cung lắp tên, ngắm thẳng xuống dưới không sợ bại lộ vị trí của chúng ta à. Hơn nữa ta không dám cam đoan cung của mình có thể làm gì được con lệ vừa kia đâu. Sở Hạo chẳng hề ngần ngại, không sao, bọn họ không có ai thuộc lĩnh vực quân sự, chỉ một mũi tên thì cùng lắm phán đoán ra phương hướng đại khái, hơn nữa tất cả đều đang chạy chối chết về phía trước. Bắn đi. Chưa dứt lời, tiếng bật cung khe khẽ đã vang lên. Ở nơi xa, ma ảnh tránh trái né phải chạy loạn một phen nhưng vẫn bị mũi tên ghim thẳng xuống đất, không còn động tĩnh. Bảy gã tân nhân chạy ngày càng xa, cuối cùng biến mất sau một góc rẽ. Sở Hạo thoáng thở dài. Nhìn sắc trời thì hiện tại vào khoảng từ đêm khuya tới rạng sáng, đi thôi, chúng ta trước hết tìm chỗ ở đã. Ngày mai binh chia hai đường, một nhóm bám theo bảy gã tân nhân kia tiếp tục quan sát. Nhóm còn lại đi điều tra tất cả thông tin về bộ phim Cô Minh Xuân này. Cứ như vậy, Sở Hạo dẫn theo mọi người rời khỏi tòa cao ốc. Trên đường, không khí có chút trầm mặc. Mà Sở Hạo cũng tựa hồ nhận ra có gì đó không đúng, nhưng khi cẩn thận ngẫm lại thì chẳng phát hiện ra gì cả. Có lẽ thật sự nghĩ nhiều chăng? Bộ phim lần này tựa hồ vô cùng khó. Mang theo tâm tình như vậy, Sở Hạo dẫn mọi người rời xa khỏi rạp chiếu phim. Quyển 8 chương 10 có điều không ổn. Quyển 8 Cô Minh Xuân. Chương 10 có điều không ổn. Người biên sơn lộ. Vẫn căn phòng đó, vẫn khách sạn đó, Sở Hạo phân công mọi người chia làm hai nhóm. Một mặt theo sát đội ngũ tân nhân, mặt khác phải tìm tất cả thông tin liên quan đến bộ phim Cô Minh Xuân. Trong khoảng thời gian này, Lệ Duyệt liên tục xuất hiện bên phía Sở Hạo và nhóm người mới. Các cuộc tấn công ấy đều có một điểm chung là diễn ra ở nơi có địa hình nhỏ hẹp như phòng tắm tràn bát kết hợp với không gian tối tăm đại loại kiểu đường tối vắng bóng người. Lão thái bà gầy quát queo với cái dây thòng lọng trên cổ kia sẽ sổ ra tập kích bất cứ ai lạc đàn. Người nào bị nhắm tới mà không có biện pháp ngăn cản hoặc chạy trốn thì sẽ bốc hơi vô tung vô ảnh. Nghe thì có vẻ rất khủng bố nhưng thực ra phương thức tấn công như vậy không hề đáng sợ. Ít nhất thì đối với một tiểu đội luân hồi được trang bị đạn linh loại thì chẳng nhằm nhò gì. Cứ thế về sau, Bắc Băng Châu đội thậm chí thu lại toàn bộ đạo cụ phòng hộ, rồi mọi người chỉ thuần túy sử dụng thứ đạn đặc biệt kia cũng ngăn được bước tiến của Lệ Duyệt, đồng thời hạn chế tiêu hao những vật phẩm đắt đỏ khác. Trong khi đó, cuộc sống của bảy tên tân nhân chẳng khá kham gì. Hai ngày này, bọn họ một mực trụ lại ở quảng trường công viên, đến khi tối trời thì chỉ dám quanh quẩn bên cột đèn đường chứ không dám đi đâu một mình. Cứ lo lắng bất an cả đêm như thế, đến ban ngày mới nghỉ ngơi được một lát, song vẫn không quên cắt cử người canh gác. Từng bước cẩn thận, lại thêm tấm Phật ấm tom để lại lúc trước, bọn họ rốt cuộc chỉ thiệt hại hai người vì hành động đơn lẻ. Kết quả như thế thật khiến Sở Hạo giật mình. Bình thường thì khi một người nào đó bị ném vào thế giới luân hồi đều sẽ biểu hiện thái độ không tin. Vì không tin mà hành động càng thêm tùy ý. Đây là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến những cái chết của người mới. Song lần này thì sao, đám tân nhân kia đều hết sức bình tĩnh, phương án ứng phó lão luyện thành thục, ngay cả khi bị vượt quái dồn đến chân tường cũng không hề hoảng loạn mà bộc phát dục vọng tìm kiếm đường sống trong chỗ chết mãnh liệt khiến người ta trầm trồ tán thưởng. Biểu hiện như vậy đặt trên người một đám tân nhân thì quả thật vô lý, bọn họ chẳng khác nào những lão binh từng trải trong thế giới luân hồi, chỉ thiếu mỗi khoản cường hóa các kỹ năng đặc biệt nữa mà thôi. Thật khó tin rằng đây chỉ là những người mới. Hai ngày quan sát kết thúc, tình hình bên phía Sở Hạo là thế, còn bên nhóm Niệm Tịch không đi thu thập tin tức về bộ phim cũng đã có kết quả. Tất cả diễn viên, đạo diễn, biên kịch chẳng một ai chết cả, đều còn sống nhăn, hơn nữa nhìn từ bên ngoài thì bọn họ dường như sống rất thoải mái. Về chuyện chạm trán rùa quái, hay như sự cố trong quá trình quay chụp thì tất cả người được hỏi đều lắc đầu nguầy nguậy khẳng định không hề có. So sánh với nội dung phim nguyên gốc, chi tiết này rõ ràng không ăn khớp. Đương nhiên không loại trừ khả năng tiểu đội bọn họ xuất hiện tại thời điểm trước khi cô Minh Sun diễn ra, hoặc là tổ làm phim cố tình che giấu dẫn đến oán khí của người chết đọng lại không tan, cuối cùng đưa đến lệ dược khủng bố. Bất kể thế nào, 24 giờ cuối cùng cũng tới. Trời vừa sáng, Sở Hạo đã dẫn theo mọi người đi tới rạp chiếu phim. Phía bên kia, thanh niên đeo kính cùng mấy người mới cũng hành động tương tự. Hai phe gặp nhau trước cửa rạp, từ xa đã trông thấy đối phương nhưng lại tỏ vẻ dường dưng không quen biết, chỉ có thanh niên đeo kính là hướng về phía Tom hơi gật đầu. Thấy sao bọn họ? Ngồi trên ghế giữa đại sảnh, Trương Hằng vỗ vai Sở Hạo, đồng thời đánh mắt về phía mấy gã tân nhân, cảm giác như là bọn họ không giống với người mới. Sở Hạo gật đầu nhưng không lên tiếng. Quả thực đám người mới lần này rất lạ. Rõ ràng có kinh nghiệm thuộc về thế giới luân hồi nhưng lúc vừa gặp lại thấy bọn họ cái gì cũng không hiểu. Hơn nữa nhiệm vụ giảng giải thông tin cho người mới cũng đã nhận được điểm thưởng đấy thôi. Chẳng người nào trong bọn họ có kỹ năng đặc biệt nên hai ngày vừa qua phải nói là tràn ngập nguy cơ. Bọn họ không thể làm gì được lệ vụ nhưng thủ đoạn xuất ra lại hết lần này đến lần khác giúp các thành viên đào thoát thành công. Song quan trọng nhất, các ngươi không cảm thấy là độ khó hơi thấp à? Sở Hạo khẽ nói với đám Trương Hằng. Thực ra từ khi bước vào rạp chiếu phim, hắn vẫn một mực theo dõi những clip do tia quay được trong mấy ngày nay. Chẳng sợ người khác làm phiền, hắn cứ một lần lại một lần quan sát từng cảnh mà nữ dược kia xuất hiện, cách tấn công, cách rút lui, thậm chí đoạn hai gã tân nhân đột nhiên biến mất cũng không bị bỏ qua. Bất chi bất giác, thời điểm trở về càng lúc càng gần, Sở Hạo đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn các thành viên còn lại. Sắc mặt cả đám hiện giờ đều giống nhau, bởi từ khi bước chân vào rạp chiếu phim tuy nữ dược xuất hiện nhiều lần song chẳng gây ra được chút sóng gió nào, đạn linh loại vừa quét qua là nó tan biến ngay vào hư không. Dễ dàng như thế thì sao xứng với độ khó 13 người đây? Tom lập tức đưa ra ý kiến, theo kinh nghiệm trước đây thì bốt thường xuất hiện vào những khoảnh khắc cuối, có lẽ vài phút trước khi chúng ta trở về sẽ là lúc lệ dược tấn công mãnh liệt nhất. Sở Hạo không lên tiếng, nhưng Trương Hằng ngồi cạnh thì gật đầu tỏ vẻ đồng ý, ngay cả Niệm Tịch không dường như cũng cho là như vậy. Chẳng qua Sở Hạo vẫn cảm thấy không ổn, nhưng hắn nghĩ mãi vẫn chẳng nắm được manh mối nào. Rốt cuộc là bản thân đã quên mất điều gì? Khoan đã, quên ư? Sở Hạo bỗng nhiên bật dậy đi về hướng năm gã tân nhân. Hành động của hắn khiến đám người kia lộ vẻ đề phòng. Song hành động đó đặt trong mắt Sở Hạo lại càng khiến hắn nghi hoặc nhiều hơn. Đáng nhẽ mấy người kia phải thể hiện sự chán ghét hoặc cừu hận chứ nhỉ, sao bọn họ lại đề phòng? Nếu như thấy được thì tôi đề nghị trao đổi một lần. Sở Hạo bước tới trước mặt gã thanh niên đeo kính. Thanh niên đeo kính còn chưa nói gì, gã trung niên đứng sau hắn đã cười lạnh, trao đổi giữa chúng ta có gì để trao đổi nữa sao? Với tư cách là lão binh, là đội trưởng của tiểu đội luân hồi, ngay từ đầu cậu đã vứt bỏ đám người mới chúng tôi để mặc chúng tôi tự lo lấy thân. Nếu không phải chàng trai kia có lòng thì không chừng năm người chúng tôi đều chết hết rồi. Tôi thật không biết cậu và chúng tôi còn gì để nói nữa đây. Sở Hạo không trả lời. Gã thanh niên đeo kính giơ một tay lên ra hiệu im lặng, như bác Son Lao Be nói, tôi cũng không biết giữa chúng ta còn đề tài gì chung mà có thể trao đổi nữa đây. Thực ra chúng tôi không hề oán hận anh. Ai ai cũng phải đấu tranh để sinh tồn, tôi hiểu trừ phi bị đối phương hại, bằng không thì sống hay chết đều phải tự dựa vào bản lĩnh mỗi người. Nhưng mà tư vị bị vứt bỏ quả thật không thể khiến chúng tôi vui vẻ được, chúng tôi có quyền tỏ ra bất mãn đúng không nào? Nhưng nếu vì vậy mà khiến anh tức giận, vậy tôi thay mặt bọn họ xin lỗi anh. Có điều tôi vẫn không biết chúng ta có gì cần bàn bạc, đã sắp trở về chủ thần không gian rồi, sau này họa phúc thế nào chúng tôi sẽ tự mình gánh chịu. Sở Hạo nghe vậy cảm giác không đúng càng mãnh liệt. Tôi chỉ muốn hỏi một chuyện. Các anh vì sao cứ dừng mãi ở quảng trường, công viên và những nơi phố xá đông đúc? Sao không tìm lấy một khách sạn hay phòng trọ nào đó mà nghỉ tạm? Chẳng nhẽ trên người không có tiền hoặc là xung quanh đây không có chỗ nào cho phép đổi UVO sang tiền Thái? Gã thanh niên đeo kính thoáng sửng sốt. Hắn quay người lại trao đổi với mấy người đi cùng một lát rồi mới trả lời Sở Hạo: trên người chúng tôi tất nhiên còn một ít UVO, mà chuyện đổi tiền cũng không thành vấn đề. Ăn uống mấy hôm nay đều dựa vào nó. Còn về việc tại sao chúng tôi không tới khách sạn hay nhà trọ, đó là vì không gian của những nơi ấy nhỏ hẹp, nhiều chỗ tối, rất dễ bị lệ thuộc tấn công. Khu vực vắng vẻ cũng vậy. Mở ngoặc tròn chính là đây. Đây chính là điểm không đúng đóng ngoặc tròn. Sở Hạo lập tức hỏi tiếp: các anh sao lại biết nơi nhỏ hẹp, tối tăm, khu vực không người sẽ thu hút lệ thuộc tấn công? Là ai nói cho các anh biết, hay là khi còn ở thế giới thực, các anh đã từng tưởng tượng mình sẽ tiến vào thế giới phim kinh dị, rồi thì lập sẵn các phương án sinh tồn? Gã thanh niên đeo kính nghe xong mà trợn mắt kinh ngạc. Cô gái trẻ tuổi cùng nhóm với hắn lập tức lên tiếng: cần gì ai nói cho bất kỳ người nào sau khi xem phim kinh dị xong đều sẽ có phán đoán như vậy cả, đây chính là kinh nghiệm. Những người còn lại nghe xong đều gật gù, chỉ có gã thanh niên đeo kính là khẽ nhíu mày, trầm ngâm đợi cách suy nghĩ của Sở Hạo. Xem ra chính bản thân hắn cũng cảm thấy nghi hoặc. Kinh nghiệm à? Sở Hạo gật gật đầu rồi quay về chỗ ngồi của mình. Hắn thoáng nhìn đồng hồ trên tay thì thấy thời gian trở về chủ thần không gian chỉ còn hơn 10 giây, ấy vậy mà con bốt cối vẫn không ló đầu ra như trong tưởng tượng, hết thảy đều hết sức yên ổn, không có dù quái, không có nghịch chuyển thời gian, không có. Khoan đã. Nghịch chuyển thời gian là nghịch chuyển thời gian. Sở Hạo quay ngoắt đầu về phía Tia Tia: mau ghi lại. Một khi ta lệnh cho ngươi quay hết những gì diễn ra xung quanh thì ngươi phải lập tức hỏi ta có muốn xem lại những băng hình lúc trước không. Không, cứ trực tiếp nói cho ta biết về. Còn chưa dứt lời, cố cảm giác nửa tỉnh nửa mê quen thuộc đột nhiên kéo tới, Sở Hạo dần dần mất đi tri giác.